run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 931 cố bốn gia lựa chọn ai đều hiểu đây không phải việc nhỏ. Cố tứ gia thân thể một cách lảo đảo. Gia choáng đầu hoa mắt. Không được. Gia phải chết. Nói xong cố tứ gia liền muốn ngất đi. Gặp phải sự tình không trốn tránh giả hôn mê đâu còn gọi ăn chơi thiếu gia sao từ sinh ra tới đến bây giờ. Cố tứ gia liền chưa làm qua lao tâm lao lực việc. Cố sao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cha nàng nên thông minh thành. Làm bộ hồ đồ cũng là một cách hảo thủ. Lại không phải cách chịu làm sự thật người. Miễn cưỡng không đến. Nhanh 40 năm quen thuộc không phải dễ dàng đổi cha. Ngày trước nghỉ ngơi à. Cố sao nói bất quá cầm y về đám người này đến lưu cho ta. Giao giao. Cố tứ gia lần đầu mặt có chút đỏ. Muốn hay không ngươi cũng ngất đi dựa vào phụ huynh. Không có gì. Đây là nên làm. Dựa vào nhi nữ dưỡng lão gia không có gì cái này cũng là phải. Có thể vào lúc này cố tứ gia đột nhiên có loại xấu hổ là chuyện gì xảy ra hắn không phải là một cần thể diện người đâu. Lười biếng dùng mánh lới mới là bản sắc. Cố sao nhanh chóng nói ra. Lúc này chúng ta nếu không phải tại Mai huyện. Như thế nào đều có thể đã thông báo đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngài vì mấy cây quạt đến Mai huyện. Sự tình ngay tại ngài dưới mí mắt. Nếu là sung túng người đem năm nay thuế mối bạc cướp đi. Triều thần sẽ nói thế nào hơn nữa tại bệ hạ chỗ nào cũng là bàn giao không đi qua. Cố tứ gia sắc mặt âm trầm nhỏ giọng nói ra có lẽ là có thể bàn giao đâu ra có thể nghĩ biện pháp. Cha chúng ta không thể cược. Cố sao nói ra ngài nghỉ ngơi đi. Ta trước đi xem một chút tình huống, vạn nhất. Tình huống không có khống chế lời nói, ta lại nghĩ biện pháp. Nàng dẫn thị vệ nhanh chóng hướng huyện nha chạy tới. Cố tứ gia lấy tay phủ lên khuôn mặt. Chán nản ngồi ở trên tảng đá. Làm sao bây giờ hắn cũng không là tiểu hài tử. Biết được nặng nhẹ. Hoàng thượng lại sủng hắn. Cũng sẽ không cảm thấy hắn trơ mắt nhìn xem thuế bạc bị cướp đi mà chẳng quan tâm là chính xác. Cố gia bây giờ nhìn lại phong quang vô hạn, nhưng chân chính căn cơ nội tình cũng không sâu. Cố tứ gia rõ ràng bản thân đắc tội bao nhiêu người. Một khi mất đi hoàng thượng sủng ái. Hắn muốn đối mặt như thế nào trả thù thế nhưng là hắn sợ hãi a. Đám kia đoạt bạc bách tính đỏ ngầu cả mắt, giết người cũng làm được. Cùng kẻ liều mạng rằng co, cố tứ gia thân thể đều đứng không yên. Cố sao cũng không có đầu óc nóng lên liền trực tiếp xông lên đi ngăn cản. Dù sao bên người nàng thì vệ mặc dù cũng là thân kinh bách chiến. Chiến lực xuất chúng. Thế nhưng là gặp phải việc này chỉ sợ cũng không ứng phó qua nổi. Ngươi đi xem một chút suốt cuộc có bao nhiêu người huyện nha còn có bao nhiêu người có thể thủ ở thuế mối bạc. Hàng năm áp giải bạc quan sai cũng không ít. Là lục tiểu thư. Thì vệ rất nhanh đi nghe ngóng tin tức. Bất quá chốc lát, hắn một trán mồ hôi lạnh. Tiểu thư, việc này không quá đúng a. Cố sao trong lòng trầm xuống, sắc mặt không hiện, nhìn qua cách đó không xa chính đang vây công huyện nha người càng ngày càng nhiều. Ở nơi này trong đám ở giữa còn thỉnh thoảng có người hô to. Huyện lệnh bị đập chết. Huyện nha không có người. Bên trong cũng là bạc lương thực. Cũng là trắng bóng bạc a. Có dạng này kích động lời nói. Đủ để khiến bách tính điên cuồng. Cho dù bị nện đến què chân thủ thương người đều tại hướng huyện nha tụ tập. Ta đi nhìn qua. Người ở chung quanh nghe tin tức cũng đều chính hướng bên này chạy tới. Huyện lệnh bị thương. Trốn tránh không gặp người. Huyện nha sai dịch lòng người tan rã. Gánh không được thật lâu. Lục tiểu thư vẫn là sớm làm quyết đoán cho thỏa đáng. Chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản đoạt bạc bách tính. Trong đó tất nhiên có phản phỉ dư nghiệt quấy phá. Cố sao mím chặt môi. Hiện tại tại chạy trốn cũng không kịp bảo loạn bách tính giống như một dòng lũ lớn không ngừng trùng kích nha môn. Mà ở cố này dòng lũ phía dưới, huyện nha sắp phá thành mảnh nhỏ. Cố sao càng không thể liều mạng. Nên làm cái gì uy hiếp chỉ có thể trấn nhiếp làm như thế nào trấn nhiếp để cho đám này bách tính thanh tỉnh một chút cố sao đột nhiên nhớ lại vào lúc. Cố tứ gia chỉ tường thành nói. Nghe nói Mai huyện nơi này còn có hai vị hỏa pháo đây. Là tiền triều lưu lại. lúc ấy kém chút oanh đến thái tổ trên đầu. Cố Tứ Gia ba lạp nói xong thái tổ giống như bật hát đồng dạng thần kỳ kinh lịch. Hỏa pháo đánh đi ra chút thuốc đúng là pháo lép. Thái tổ như thế nào dũng mãnh phi thường. Đến lão thiên gia hậu ái. Liền dùng hỏa pháo. Cũng không biết còn có thể hay không dùng. Cố Sao lính người bò lên trên tường thành, nàng lại ngây ngẩn cả người. Cố Tứ Gia chính uy phong lấm lấm đứng ở hỏa pháo bên cạnh, hướng Cố Sao lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng nụ cười. Giao Giao cũng không ngu ngốc nha, không hổ là gia loại gia đem một nửa thông minh đều quên truyền cho ngươi. Cố Sao hỏi. Ngày không phải đầu váng mắt hoa cần phải nghỉ dưỡng sức để cho gia nhìn xem bạc bị cướp. Gia làm không được a. Gia làm sao cùng bệ hạ bàn giao đâu, bệ hạ đối với gia tốt như vậy. Gia làm đền đáp bệ hạ. Chà. Hiện tại hoàng thượng nghe không được. Lời này hồi kinh lại nói tới kịp. Huyện nha một đoàn loạn. Không chống đỡ được bao lâu. Ngu xuẩn. Bạc cũng sẽ không bị tạc bay, huống chi ra chỉ là làm dáng một chút. Chỉ cần có thể cùng bệ hạ đã thông báo đi liền thành. Ra vừa rồi thực sợ đầu óc ngươi nóng lên liền xông tới. Rõ ràng ra là cách lười nhắc người. Nuôi ngươi nhưng lại thỉnh thoảng nhiệt huyết xúc động một cái. Rõ ràng mẹ ngươi cũng không phải tính tình này a. Nha đầu này đến cùng giống ai, bất quá cũng may Cố Sao lý trí tỉnh táo. Còn nhớ rõ hắn vào thành lúc thổi qua ngưu bức. Ăn, hắn cũng không biết thái tổ những việc này, vẫn là lúc trước hắn nghe kể chuyện nghe tới. Cho nên nói, nghe thư xem trò vui cũng là có dùng. Cố Tứ Gia túm một túm Cố Sao. Nhỏ giọng thầm thì. Gia mới nhìn. Hỏa pháo đi. Tựa như không được tốt dùng. Ngươi để cho Gia nhiều nói vài lời. Đợi đến huyện nha vừa vỡ. Ra thả cây pháo lép. Sau đó chúng ta liền tranh thủ thời gian hướng bình thành chạy, ngài liền không nghĩ tới nã pháo. Giao Giao, ra không là người tốt, ra không phải quan tốt, ra cảm thấy mình làm được đã đầy đủ thông báo. Cố Tứ Gia túm lấy kiểm tra hỏa pháo Cố Sao. Ngươi làm cái gì làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh Cố Sao ngầm bực bản thân không hiểu súng đạn. Hỏa pháo lâu năm thiếu tu sửa. Nàng căn bản không biết nên làm sao ra tay. Ta nếu là không dọn sạch bụi đất, ta sợ ngài pháo lép đều thả không đi ra. Cố Tứ Gia ủy khuất mím môi. Cố Sao đem vừa rồi tìm tới loa lớn hướng Cố Tứ Gia trong tay bịt lại. Tất nhiên phụ thân có thể nói. Liền hướng về phía bách tính hô một hô. Để cho bọn họ dừng lại. Nếu không ngài liền nổ súng. Không. Cố Tứ Gia nhìn xem đơn sơ loa lớn, ra mới không cần cầm cái này chơi ứng kêu gọi đầu hàng đây, ra ngại mất mặt. Chà, mệnh đều sắp hết. Ngươi còn dép bỏ mất mặt, ngài liền không nghĩ tới một khi ngài thả ra pháo lép. Bách tính không thể xé ngươi. Cố Sao nhanh chóng giải thích. Hỏa pháo thứ này không nói trước có thể hay không dùng. Chỉ có không khai hỏa mới có thể uy hiếp bách tính. Một cái pháo lép thả ra. Bách tính đều biết không tốt dùng. Ngài chỉ hoán bọn họ đoạt bạc. Bọn họ có thể quấn đến ngài ra cưới ngựa chạy, nhưng nhanh lắm bọn họ đuổi không kịp. Chà. Bây giờ là địa long xoay người. Chung quanh tình huống chúng ta không hiểu rõ. Vạn nhất có tảng đá chờ vật nặng ngăn chặn con đường đâu. Cố Sao nói ra. Phát huy ngài năng khiếu thời điểm đến. Ngài nhất biết múa mép vua môi. Không phải sao? Cố Tứ Gia run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 932 nã pháo bản tâm bên trên. Cố Tứ Gia là cự tuyệt. Nhưng mà hắn tán đồng Cố Sao lời nói. Cố Tứ Gia giơ loa lớn. Dậm chân nói. Ra đời này thể diện đều mất hết. Cố Sao nhàn nhạt nói. Phát huy ngài năng khiếu đi. Phụ thân Cố Tứ Gia. Hắn nghe ra cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không nhìn hô to. Mau mau dừng lại, lại không dừng lại. Bản hầu liền muốn nổ súng. Hắn hô qua một lần về sau. Cố Sao an bài cách khác thì vệ đồng dạng dơ giản dị loa lặp lại Cố Tứ Gia kêu gọi đầu hàng. Cố Sao cái trán gân xanh nhô lên. Còn tưởng rằng sẽ múa mép khua môi Cố Tứ Gia có thể nói ra cái gì đến. Ngày xưa hắn oán hận bệ hạ. oán hận triều thần không phải cực kỳ chuồn mất sao, kết quả trực tiếp xốc lên áp chủ bài. Quả nhiên không thể quá quá thời hạn đợi hùng hài tử đột nhiên thành tài. Bất quá cố sao bản thân đi kêu gọi đầu hàng. Sợ cũng chỉ là câu nói này rất tốt, nàng kỳ thật cùng cố tứ gia ít chinh lịch không xa, cố sao cự tuyệt ý nghĩ này. Cố tứ gia u oán nhìn thoáng qua nữ nhi. Hắn đường đường cố tứ gia vậy mà cầm cùng thị vệ một dạng loa. Quả thực không thể lại mất mặt. Ngày xưa kinh doanh đi ra phái đoàn, lần này hủy sạch sẽ. Trùng kích nha môn bách tính nghe được động tính quay đầu nhìn thoáng qua hỏa pháo. Mai huyện cũng không lớn, nha môn lại thiết ở cách tường thành không xa địa phương. Ngày xưa hỏa pháo cửa hướng về phía ngoài thành. Bây giờ hỏa pháo lại là thay đổi phương hướng. Hướng về phía huyện nha. Trùng kích nha môn bách tính trực tiếp bạo lộ tại hỏa pháo phía dưới. Bách tính phát nhiệt đầu có một tia tỉnh táo. Tuy nói người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, thế nhưng là còn không có cướp được bạc. Chết trước tại hỏa lực phía dưới cầu cái gì, cố tứ gia tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Thần sắc tỉnh táo thong dong, trong lời nói mang theo vài phần quan uy phong kiêu căng. Mặc dù cố sao nhìn thấy hắn bắp chân đang run rẩy, người khác lại không nhìn thấy. Cố tứ gia đặt ở hiện đại không chừng có thể làm ảnh đế. Có thể bán manh, có thể bán ngu xuẩn, có thể muối, có thể ngọt, có thể bão tố trò vui. Cố tứ gia tuyệt đối là sinh sai thời đại a. Trong nha môn là có thuế bạc, có thể là các ngươi đừng quên triều đình hình luật viết rõ ràng, uy hiếp triều đình thuế bạc so như mưu phản chu sát tam tộc. Cố tứ gia ốm tay áo quay cuồng, một phái túc sát chi khí, đứng hàng tường thành cao cao tại thượng nhìn xuống bách tính. Mỗi người đều nhìn ra hắn đáy mắt khinh miệt. Phảng phất bọn họ chỉ là trên mặt đất sâu kiến, chỉ cần cố tứ gia nhẹ nhàng khẽ động chân liền có thể dẫm sống như chết. Bản hầu là bệ hạ thân phong Vĩnh Lạc hầu, triều đình khâm sai. Chính là trong lời kịch hát đến loại kia có thể tiền trảm hậu tấu khâm sai đại nhân. Cố tứ gia nâng lên bản thân bức cách. Bản hầu vẫn là thiên tử sủng thần, thường xuyên vào cung làm bạn bệ hạ. Các ngươi cũng có thể xem như bản hầu là thiên tử đệ nhất sủng ái tín nhiệm thần tử. Bản hầu lúc này khai hỏa pháo oanh huyện nha. Vô luận thương vong bao nhiêu người, bệ hạ sẽ chỉ khen thưởng bản hầu. Có thể các ngươi cho dù chết rồi, các ngươi người nhà cũng không chiếm được tốt. Đừng tưởng rằng pháp không trách chúng, tại bản hầu nơi này, giết một người cùng giết ngàn người vạn người là một dạng. Giết càng nhiều người, hoàng thượng càng sẽ hài lòng. Bản hầu công lao càng lớn, nhưng mà trên trời có đức hiếu sinh. Bản hầu nghĩ cho con cái tích đức. Lúc này chỉ cần các ngươi rời đi huyện nha, bản hầu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Địa long xoay người tạo thành tổn thất, bệ hạ tự nhiên sẽ phân phát cứu trợ thiên tai bạc. Cố tứ gia đã không có gì lời có thể nói. Ngày xưa hắn xác thực sẽ múa mép khua môi, có thể tính mệnh du quan, đầu hắn cũng được bột nhão. Đừng nghe hắn. Trong sân chúng có người hô to, hắn căn bản không đại biểu được bệ hạ. Nói đến cũng là gạt người. Chúng ta đoạt bạc, bệ hạ cũng không biết, sẽ chỉ nghiêm trị đám kia tham quan ô lại. Cái này Vĩnh Lạc hầu chính là một gian nịnh. Hắn lời nói không làm được số. Hắn là cái vô dụng, căn bản không dám khai hỏa. Đánh sắm, cố tứ gia cao giọng chửi mắng. Bà nội nhà ngươi đánh sắm, ra không dùng ngươi đi hỏi thăm một chút. Khắp kinh thành quan viên ai không cho ra mấy phần đổ vào ra trên tay tham quan ô lại cũng không ít. Gia đình lấy nóng bức ra kinh thành thay thiên tử dò xét thiên hạ, không phải liền là nghĩ đến đem bách tính khó khăn hồi kinh chuyển cáo bệ hạ. Nếu như ra là cách không quản sự, tại kinh thành hưởng thụ tốt bao nhiêu, làm gì vất vả ra kinh đến hoàng thượng là nhớ thương các ngươi, quan tâm bách tính khó khăn, tâm lo thiên hạ. Có thể các ngươi chính là như vậy hồi báo bệ hạ, đừng để cho các ngươi đời đời con cháu oán hận các ngươi. Cố sao khóe miệng hơi rút, nhẹ giọng phân phó, người nói chuyện đều cho ta bắn giết. Là tiểu thư. Thì vệ ném đi loa trực tiếp kéo cung bắn tên. Cũng là cẩm y vệ tinh nhuệ, còn có mấy cách là lục tranh tự mình huấn luyện ra kỵ xạ công phu cực giỏi. Cố Sao lại không sợ Ngộ Thương thì về tự nhiên yên tâm lớn mật bắn tên. Mười mấy người ứng thanh ngã xuống đất. Không chết người. Các ngươi không biết đau nhức. Không chết người. Các ngươi không biết ra lời hại. Cố Tứ Gia rõ ràng thân thể khẽ run rẩy. Thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Lại có gan dám mạo phạm ra người. Ra liền nổ súng. Người chết là đáng sợ. Tại trước mặt bị bắn giết đặc biệt đáng sợ. Dân chúng có một cái chớp mắt chần chờ. Vị này Vĩnh Lạc hầu tựa như thực có khả năng đem bọn họ một pháo nổ văng lên trời đi, bọn họ hữu tâm thối lui. Cố Sao thở dài ra một hơi. Trong dân chúng lần nữa có người hô. Ta nhớ ra rồi. Tôn này hỏa pháo là không dùng được. Lúc trước liền thả pháo lép. Thái tổ hoàng đế cái này mới có thể đào thoát. Nhiều năm như vậy phơi gió phơi nắng. Đã sớm bị hỏng. Hắn tại dọa sợ chúng ta không thể lên làm. Cố Tứ Gia thấp giọng lần nữa mắng ra quốc mạ. Làm sao bây giờ giao giao chúng ta vẫn là chạy mau a. Nhất là gặp dân chúng hướng cửa thành bên này xông lại lúc Cố Tứ Gia càng thêm bối rối. Cha trước cùng thì về rời đi, ta trước thả một pháo thử xem. Cố Sao trực tiếp điểm đốt bó đuốc. Vừa rồi nàng đại thể chơi đùa một lần. Có lẽ. Khả năng. Đại khái có thể thả một phát pháo đạn. Không đến vạn bất đắc dĩ Cố Sao thực tình không nghĩ thông pháo. Các ngươi hộ tống cha ta rời đi. Cố Sao nói còn chưa dứt lời. Trong tay nàng bó đuốc liền bị Cố Tứ Gia đoạt lấy đi. Các ngươi đám này không biết tốt xấu dân đen. Nhìn ra có dám hay không nã pháo, các ngươi coi mình là đến tràn đầy thiên thần Phật phù hộ thái tổ hoàng đế sao sao. Ngươi lui xa một chút. Hỏa lực dễ dàng tạc nòng. Cố Tứ Gia cắn răng trực tiếp điểm đốt Cố Sao thiết trí cái mới kíp nổ, là sống, là chết thì nhìn lần này. Hắn có thể nào để cho Cố Sao nã pháo, bản thân vận khí một mực rất tốt. Cố Sao đều nói mình là lão thiên gia thân nhi tử, bịch một tiếng. Đạn pháo bay ra. Tại trong dân chúng ở giữa nổ tung. Má ơi, không phải pháo lép. Dân chúng lúc này hoảng. Lại nhìn về phía đầu tường lúc chỉ thấy máu me đầy mặt Cố Tứ Gia đứng ở chưa tán đi trong khói súng. Gia nói qua đầu hàng không giết Cố Sao, nước mắt rơi xuống. Cố Tứ Gia lần nữa khàn giọng hô. Đều quỳ xuống. Cho ra quỳ xuống, hắn lần nữa cây đuốc đem phóng tới hỏa pháo kíp nổ phía trên. Có người quỳ xuống. Có người chạy trốn. Hỏa pháo uy lực cũng không lớn. Nhưng là tiếp theo phát đâu tại ra trước mặt. Các ngươi cũng là phế vật. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng nói. Giao giao. Gia lại thay ngươi bị thương. Lúc này tại ra cái trán mở một cái hố. Đau chết ra. Run rẩy đi cặn bã cha 92 chương 933 hảo vận cùng vận rủi Cố Tứ Gia ngã xuống. Hắn cực kỳ quang vinh ngã xuống. Cố Sao vội vàng dặn dò thì về nhất người, tự nhiên là hướng huyện nha nhất. Bọn họ làm tốt đẹp như vậy sự tình. Sao có thể không vứt đủ chỗ tốt, huống chi huyện nha cơ hồ là Mai huyện bền chắc nhất kiến trúc. Tại dư chấn không ngừng thời điểm. Cố Sao tự nhiên đến tuyển cách an toàn nhất địa phương. Nàng bây giờ có thể xác định tâm động đất tâm không phải Mai huyện. Ngược lại có thể là Bình Thành, không hổ là lão thiên thân nhi tử. Cố Sao đau lòng vì ngủ mê mang Cố Tứ Gia lau gương mặt. Vì mua cây quạt chạy tới Mai huyện. Tránh qua. Tránh né địa chấn trung tâm. Lúc đầu Cố Tứ Gia vận khí là cực kỳ nghịch thiên. Hết lần này tới lần khác bày ra nàng muốn phóng hỏa pháo. Kết quả Cố Sao không có việc gì, Hùng hài tử lại bị thương. Thanh lý vết thương về sau, Cố Sao tâm càng đau, tại Cố Tứ Gia trên đầu giữ lại một cái. Tay lớn chừng bằng móng tay lỗ hồng. Có thể Cố Tứ Gia chính là lại có thể chịu chảy một mặt huyết. Để cho huyện lệnh đám người cho rằng Cố Tứ Gia thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Cố Tứ Gia thế nhưng là vì bảo vệ thuế bạc thổ thương, cái này nhất định phải ghi lại việc quan trọng một bút. Cố Sao sẽ không quên cho Cố Tứ Gia cướp đoạt chính trị vốn liếng cùng. Vàng bạc các loại chỗ tốt. Tỉ như. Lần này không có bất kỳ cái gì hành động. Thậm chí có thể nói thất trách huyện lệnh đại nhân vẫn tại ngoài cửa chờ lấy. Cố Sao cảm thấy lúc này huyện lệnh hầu hạ Cố Tứ Gia sức mạnh so hầu hạ hoàng thượng đều muốn tận tâm tận lực. Nàng quyết định để cho huyện lệnh chờ thêm một chút, như thế nào mới có thể hung hăng gõ huyện lệnh một bút. Thế nhân tài làm bình thường, đã có thương nhân buôn muối các loại bối cảnh, cùng bây giờ chủ quản thuế muối quan viên vẫn là chí thân. Nếu không vốn nên đi Bình Thành thuế muối cũng sẽ không rẽ ngoặt đến rồi Mai huyện. Có bối cảnh mang ý nghĩa rất có tiền giao giao, đau chết ra. Cố Tứ gia là bị vết thương đau tỉnh, đi lấy tấm gương đến. Hẳn là phá tướng, gia còn chỉ gương mặt này ăn cơm đây. Cố sao? Nhanh đi, ngươi coi gia nói là cười à? Không có một bộ khuôn mặt xinh đẹp, gia đi ra ngoài đều không uy phong, phái đoàn đều thiếu hơn phân nửa. Cố Tứ gia so bất luận kẻ nào đều hiểu được nhan trị tác dụng. Trước kia gia trừ bỏ dựa vào đại ca bên ngoài chỉ bằng tướng mạo, tài hoa lấy đồ gia không nhiều, tướng mạo liền không thể thiếu. Nếu không ai cùng gia cùng nhau chơi đùa có thể nói cái gì? Cố sao nhận mệnh cầm tấm gương đi qua. Cố Tứ gia sau khi nhìn kỹ, vẫn là muốn lưu sẹo. Cũng may chỉ là cái trán, cũng không tính là quá khó nhìn. Bệ hạ không đến mức bởi vì da trên mặt lưu sẹo liền vắng vẻ ra. Cha, ngài thật không cần quá để ý dung mạo. Nói vậy, cha ngươi nếu là xấu xí bát quái, hoàng thượng có thể khiến cho da bồi tiếp uống rượu vóc người xấu xí, chỉ có thể đi trong góc đợi, không còn tài hoa. Hừ, cái gì cũng không có. Cố Tứ gia nhẹ nhàng đụng đụng vết thương, tê một tiếng. Nhớ ký cùng Lục Hầu gia muốn thiên sơn tuyết liên cao. Nghe nói đồ chơi kia đi vết sẹo. Tốt, Cố Sao gật đầu, nguyên bản nàng liền định muốn tẩy sẹo ngấn dược cao, dù sao Cố Tứ gia vì bảo vệ nàng a. Ngươi đi muốn thời điểm lực lượng bày đủ, gia có thể là vì Lục Hầu gia mới thổ thương, hắn liền phải phụ trách. Cha lời này là, không phải nàng nghĩ đến ý tứ kia a, nếu không phải gia, ngươi liền phải bị đạn pháo nổ bị thương, vạn nhất hủy ngươi khuôn mặt, Lục Hầu gia còn dám từ hôn hay sao? Chúng ta Cố gia cũng không phải dễ khi dễ, hắn dám ghét bỏ ngươi, gia chính là nháo đến trước mặt bệ hạ, cũng không thể để hắn từ hôn. Cố Tứ gia hiện tại cũng không sợ Trấn Quốc công, cho dù là hoàng thượng cũng phải giảng đạo lý. Hắn nhìn thoáng qua Cố Sao, cái kia ánh mắt tràn đầy cũng là ghét bỏ. Thấy vậy Cố Sao thân thể siết chặt, nổi da gà đầy người. Nàng thế nào giao giao? Ngươi nói ngươi cũng là gia nữ nhi, mấy cái này nhi nữ bên trong, gia thương ngươi nhất. Có thể ngươi vận khí này, làm sao lại không thể theo gia đâu? Cố Tứ gia đếm trên đầu ngón tay cho Cố Sao tính toán nàng chuyện xui xẻo. Từng cọp từng cọp, từng kiện từng kiện, không cẩn thận đếm, Cố Sao còn thật không biết hóa ra bản thân vận rủi quấn thân người khác xuyên việt đều tự mang cá chép thể chất. Nàng chính là ngoài ý muốn máy chế tạo. Mặc dù không phải mỗi lần đều chết người, không phải cô nan học sinh tiểu học, nhưng là mỗi lần sự tình đều tương đối lớn. Lúc ấy ra liền nghĩ a, những ngươi nã pháo lời nói, không chừng ngươi đến bị thương thành dạng gì đây. Không chừng sẽ thả cái pháo lép ra ngoài, đến lúc đó chúng ta chẳng phải toàn bộ kết thúc rồi. Cố Tứ gia đắc ý vỉnh mép. Gia thì bất đồng, vận khí một mực rất tốt, mặc dù bị ngươi liên lụy, có lẽ là kéo xuống vận khí, nhưng đến cùng so ngươi có phúc à. Lần này gia nã pháo chỉ là tổn thương cái chán, đổi lại là ngươi coi như khó nói. Cho nên giao giao, ngươi về sau nhất định phải hiếu thuận ra, ra vì ngươi đem vận khí đều phân đi ra. Cố Sao, ngươi làm cái gì đi hiếu thuận ngài, cho ngài kiếm bạc cầm cây quạt? Cố Sao đợi tiếp nữa, sợ là phải bị Cố Tứ gia cho làm tức chết. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có cách nào phản đối, thậm chí tại nói thầm trong lòng, bản thân vận khí có phải hay không biết bát như vậy, không có Cố Tứ gia mang vượng nàng, nàng có phải hay không đã sớm chết không? Nàng tại sao có thể bị Cố Tứ gia ảnh hưởng sau khi ra cửa? Huyện lệnh đại nhân vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Cố Sao nhàn nhạt nói, đại nhân không phải bị thương sao? Cố tiểu thư hỏa khí rất lớn a. Bất quá nghĩ đến Cố tiểu thư đại biểu phải là Vĩnh Lạc Hầu, vẫn là Lục Hầu gia vị hôn thê. Huyện lệnh ngược lại cảm thấy hỏa khí này còn chưa đủ lớn, nếu là nhà hắn cô nương không chừng đến lật trời đâu. Ta nhất thời kích động mới ngất đi. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hầu gia giúp đỡ. Ai? Hầu gia đây cũng là vì Mai huyện bách tính. Khai hỏa pháo đả thương người sự tình. Bản huyện một mình gánh chịu. Cố Sao nhìn xem chính nghĩa nghiêm trang huyện lệnh đại nhân. Đại nhân có lòng này là tốt. Nhưng ta liền sợ đại nhân đảm đương không nổi a. Thực đem nàng nhà Hùng Hải tử xem như con nhà giàu miêu miêu. Nàng bị thiên đạo thân nhi tử tại vận khí bên trên nghiền ép coi như xong. Một cái huyện lệnh còn dám đoạt Hùng Hải tử công lao, làm Hùng Hải tử tổn thương là nhận không. Cố tiểu thư có thể nào nói như vậy? Huyện lệnh hơi mang theo mấy phần bất mãn. Bản huyện cũng là giải quyết việc chung. Giải quyết việc chung lời nói thuế bạc cũng sẽ không vận chuyển đến Mai huyện. Cố Sao bình thản nói ra. Đại nhân không bằng đi phong thư hỏi một chút cung bên trong hoàng quý phi nương nương. Cha ta có cần hay không ngài giúp đỡ che lấp. Ở trước mặt bệ hạ. Cha ta mặt mũi phải chăng đủ? Cố tiểu thư. Cố Sao căn bản không để ý hắn, đi thẳng về chiếu cố Hùng Hải tử. Thật coi nàng sẽ cùng hắn nói nhảm bày sự thật. Giảng đạo lý nàng thế nhưng là Cố tứ gia nữ nhi, cũng nên xuất ra thiên kim tiểu thư ngang ngược. Nếu không nàng lại phải bị Cố tứ gia oán hận sẽ không tự cao tự đại. Làm hại Cố tứ gia hoàn toàn không có phấn đấu đến vĩnh lạc hầu đến cảm giác thành tựu. Mai huyện huyện lệnh trợn tròn mắt. Hoàng quý phi nương nương giữa bọn hắn quan hệ có thể bí ẩn. Rất ít người biết rõ, kỳ thật mình là đi thôi hoàng quý phi phương pháp. Hắn cùng bên kia liên hệ một mực cực kỳ cẩn thận. Cố tiểu thư. Không. Cố tứ gia là làm sao biết Mai huyện không phải Cố tứ gia khu vực cần phải đi qua. Cho nên cũng không, hắn cũng chỉ nghe nói có như vậy một vị gia kinh hầu gia. Hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này, hắn nếu lấy sợi dâu cần phải cẩn thận biết rồi vị này hầu gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 934 nguyên nhân thực sự tối thiểu nhất vị này vĩnh lạc hầu tin tức tuyệt đối linh thông. Bất quá huyện lệnh đại nhân cũng hiểu biết lúc này bản thân đến đổ máu. Như thế nào? Cố tứ gia quan tâm hỏi. Cố Sao. Hắn đồng ý cho bao nhiêu bạc phải biết ra cái miệng này thế nhưng là rất lợi hại. Cố Sao hé miệng cười một tiếng, đem làm hảo quả tử đưa tới, ngươi yên tâm chính là bạc không thể thiếu. Trừ bỏ đại bá phủ bên ngoài, Lục Tranh cũng cho nàng càng thêm tài liệu cặn kẽ. Bởi vậy Cố Sao mới có thể nói huyện lệnh trừ bỏ có thương nhân buôn muối bối cảnh bên ngoài. Còn đi thôi hoàng quý phi nhân mạch. Chỉ là Cố Sao không nghĩ tới tin tức dĩ nhiên là thực. Hoàng quý phi nhân mạch. Chập chập, lúc trước mụ mụ nói tam ca có thể cùng hoàng quý phi người hợp tác, nàng cũng không để ở trong lòng. Dù sao hoàng quý phi có bao nhiêu người không thể xem thường tại thâm cung nữ nhân, cái này an bài có thể đủ sâu. Cố Sao những sự tình này không có ý định cùng Cố tứ gia nói. Dù sao hắn mục tiêu chính là ăn ngon chơi tốt. Biết rõ quá nhiều. Ngược lại không tốt. Kỳ thật Mai huyện trừ bỏ cây quạt bên ngoài còn. Cố tứ gia gặm trái cây. Có mấy phần không có ý tứ. Còn có một cái truyền thuyết. Thái tổ không phải đến thiên che chở sao? Mai huyện từng có thần tiên hạ phàm. Bởi vậy mới có tiên khí. Cố Sao nghiêm túc nghe. Cho nên ngài là vì tìm tiên khí mà đến? Đồ đần. Cố tứ gia buồn bực nói. Ra là tới tìm tiên khí đá quý. Nghe nói năm đó hạ phàm là một vị tiên tử. Mang theo đá quý tê. Lơ. À. Mơ. Hành đồ trang sức. Đều có thể dung nhan vĩnh trú. Ta để cho ngài phí tâm. Cố Sao nhiều hơn mấy phần cảm động, bị chửi đồ đần cũng không có ý định cùng hắn so đo. Đương nhiên không thể thiếu. Ngươi, Cố tứ gia con mắt lấp lóe, ngươi có thể cho Lục Hầu gia giúp ngươi làm. Cố Sao, ngài là vì mẹ ta hừ. Cố tứ gia xoay người đi. Trời ạ, hắn làm sao nuôi như vậy cái vụng về nữ nhi? Lời này có thể nói rõ nha, nàng thay mặt gia phụng dưỡng ngươi tổ mẫu. Cũng coi là tận tâm tận lực. Gia thuận tiện cho nàng làm điểm tiên thạch mang theo. Có thể cũng coi là cho nàng khen thưởng. Hơn nữa nàng nếu có được tiên khí. Dung nhan vĩnh trú. Gia cũng có chỗ tốt. Cố Cố Giao. Rất tốt, cây quạt chỉ là lấy cớ mà thôi. Hai cái này đều tách ra, nàng còn có bị thức ăn cho chó cho ăn no một ngày. Những tin tức này, ngài đều là từ đâu nghe tới? Cố Giao thuận miệng hỏi một chút. Nếu là không có người nhắc lên, Cố Tứ Gia khẳng định không biết Mai huyện sự tình. Kể từ đó, chẳng phải là nói cho Cố Tứ Gia tin tức này người là bọn họ ăn nhân cứu mạng, dù sao bọn họ thế nhưng là tránh khỏi Bình Thành cái hố to này a. Theo bên kia truyền đến tin tức, Bình Thành tổn thất hơn phân nửa thành trì, phủ nha sụp đổ, càng là đập chết Bình Thành phủ doãn cùng không ít tư lại. Hơn nữa Bình Thành cũng là hỗn loạn một thời gian, cuối cùng vẫn là Cố Cẩn dẫn người tới ổn định cuộc diện, trấn an dân tâm. Nhờ vậy mới không có để cho bởi vì địa long xoay người mà hoài nghi Long Khánh Đế không đức bách tính nháo đằng. Cố Sao đương nhiên sẽ không cùng Cố Tứ Gia nói, Cố Cẩn cũng theo đó ra kinh. Bằng không hắn còn không phải càng có thể giày vò Cố Tứ Gia nói. Tại trong trà lâu nghe người ta nói đến, người kia ra còn nhận biết, đã từng trong kinh thành trên yến hội gặp mấy lần. Hắn gãi gãi đầu, Giao Giao đi hỏi thăm một chút, cho hắn đưa chút lễ vật đi qua, lại đánh hắn một trận. Không phải hắn nói tin tức này, ra không đến mức đến Mai huyện càng sẽ không đầu thổ thương. Đi Bình Thành, chỉ sợ kỳ thật vẫn là ra gặp may mắn. Cố Sao nhớ ký việc này, dự định chủ bị một chút lễ vật đưa qua. Cố Cẩn bên kia tin tức truyền đến, Cố Sao nghe phong trần mệt mỏi chạy tới tùy tùng vừa nói, Cố Cẩn là dự định từ bỏ cứu viện Bình Thành trực tiếp đuổi tới Mai huyện. Đáng tiếc con đường bị toái thạch chặn lại. Tam thiếu gia tức giận đến tay hung hăng nện chặn đường tảng đá lớn, tay bị tảng đá vạch phá. Hắn lo lắng Tứ gia cùng Lục tiểu thư sai người đào thạch, nhưng đến cùng vẫn là trễ. Tùy tùng nói khẽ, Tam thiếu gia đến cùng hoàng mệnh mang theo, bách tính loạn cả một đoàn, Tam thiếu gia không cách nào nhìn như không thấy. Lúc này mới đi Bình Thành các vùng bình loạn, trấn an bách tính. Lục tiểu thư, Tam thiếu gia không hề từ bỏ ngài và Tứ gia. Ta biết. Cố Sao gật đầu. Nếu ta là Tam ca cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Huống chi cha ta có thể không phải là người tầm thường, hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Vì an Cố Cẩn tâm, Cố Sao thân bút viết một phong thư để cho tùy tùng mang về cho Tam ca. Nàng và Cố Tứ gia cũng không phải dáng dấp hiểu điệu tiểu bạch hoa, chỉ có thể chờ đợi lấy người cứu viện. Cố Tứ gia tự lực cánh sinh vẫn là rất cường đại. Cố Cẩn cầm thư, nhíu mày chậm rãi buông ra. Nhiều ngày vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Tại thân tình cùng trong thiên hạ, hắn trước kia có thể không chút do dự lựa chọn thiên hạ bách tính, liền chính hắn đều có thể vì thiên hạ mà hy sinh. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới hy sinh thân nhân. Cố Sao đối với hắn lý giải cùng ủng hộ. Cố Cẩn bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Lúc ấy, hắn tuyển Mai huyện thậm chí một lần từ bỏ cứu viện bách tính. Dù sao phụ thân và Giao Giao tại Mai huyện hắn bản có thể thay thế lý trí làm ra lựa chọn. Có thể hết lần này tới lần khác lão thiên gia không cho hắn như ý a. Thiên ý. Cố Cẩn lắc đầu. Phụ thân vận khí quá tốt rồi. Lần này phụ thân giữ vững thuế bạc, độc chiếm 8 phần công lao. Chớ nhìn hắn vì tình hình tai nạn lao tâm lao lực, không ngủ không nghỉ chiến đấu hăng hái. Luận công hành thưởng lúc, Long Khánh Đế càng coi trọng bạc, cũng chính là cha hắn. Không chừng Long Khánh Đế đối với Cố Cẩn ban thưởng đều xem ở Cố Tứ gia mặt mũi. Chỉ bởi vì hắn là Cố Tứ gia trưởng tử, Cố Cẩn có đắng chát, có vui mừng, còn có một cố không biết đến từ đâu ghen xét. Bàn về đến, Cố Tứ gia đã đến không cách nào khao thưởng trình độ. Dù sao tước vị không cách nào lại tăng lên. Cố Tứ gia không có quân công, ban thưởng Cố Tứ gia chức quan Long Khánh Đế lại sủng hắn cũng không thể cầm chính vụ trò đùa. Cố Tứ gia có thể làm gì chính sự? Hôm nay Long Khánh Đế đối với hắn ủy thác trách nhiệm, ngày mai Cố Tứ gia liền có thể ở nhà ngủ nướng. Ban thưởng vàng bạc Cố Tứ gia cũng không quá thiếu, hơn nữa cũng quá tục khí. Bởi vậy chỉ có ăn phong Cố Cẩn Cố Giác thua thiệt lấy bọn họ, không giống Cố Tứ gia lười biếng dùng mánh lới. Long Khánh Đế cũng chính là tính toán như vậy. Địa Long xoay người ảnh hưởng quá lớn, mà kém chút liền ném dòng giã một năm thuế muối khiến Long Khánh Đế may mắn không thôi. Khi biết được là Cố Tứ gia ngăn cơn sóng dữ về sau, Long Khánh Đế ngay trước triều thần mặt khen ngợi quốc chi cột trụ, chấm trọng thần. Lui về phía sau các ngươi ai còn dám nói chấm không nên sủng ái Cố Trạm Vĩnh Lạc Hầu. Cái này chấm Vĩnh Lạc Hầu, nhân tài kiệt xuất triều thần. Cố Tứ gia tại kinh thành lúc, bọn họ liền bị áp chế gắt gao lấy. Thật vất vả chịu đựng đến Cố Tứ gia ra kinh, bọn họ yêu nguyên không thoát khỏi được Cố Tứ gia bóng tối. Cố Tứ gia gây ra chuyện gì một lần so một lần lớn, bọn họ bằng không liền bị bệ hạ mắng, bằng không liền muốn suy nghĩ như thế nào vì Cố Tứ gia đánh giá thành tích. Ngày đó còn không bằng để cho Vĩnh Lạc Hầu ở lại kinh thành. Long Khánh Đế cũng cảm giác được Cố Trạm rời kinh về sau, hắn yêu nguyên cực kỳ đau đầu, cũng không rơi vào thanh tĩnh. Nhưng hắn cũng không thể đối với triều thần nói hối hận của mình. Bởi vậy Long Khánh Đế dùng sức giày vò triều thần, tuyệt không thể để cho bọn họ dễ dàng đi. Long Khánh Đế cũng biết đối với Cố Trạm phong thưởng là nan đề, bởi vậy vứt cho Hà đại nhân đám người. Hắn còn được đi thái miếu tỉnh lại, dẹp an thiên hạ dân tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 935 phá giải tử cục. Khổ cực cố cần tiểu thuyết run rẩy đi. Cặn bã cha tác giả Vũ Dạ Yêu. Long Khánh Đế có thể tránh đi thái miếu tỉnh lại, thuận tiện còn được đi tế thiên. Một hệ liệt sự tình đều đặt ở Hà đại nhân trên người. Cố Thanh bởi vì tránh hiểm nghi cơ hồ không nhúc tay vào liên quan tới Cố Tứ gia sự tình. Mà bây giờ trên triều đình, trừ bỏ Cố Tứ gia sự tình bên ngoài, còn có cái khác chuyện khẩn yếu sao? Hà đại nhân đặc biệt hối hận tại Cố Tứ gia còn tại kinh thành lúc không để cho A Kiều cùng Cố Giác đính hôn. Như thế hắn có phải hay không cũng có thể tránh hiểm nghi? Đừng tưởng rằng Hà đại nhân nhìn không ra Cố Thanh chính là học xấu, rõ ràng liền là lại lười biếng, thuận tiện chiếu cố mang thai thây tử. Từ khi ra nhà tù về sau, Cố Thanh hùng tâm tráng trí lập tức tán hơn phân nửa, cũng mất dã tâm. Tựa như sớm tiến vào về hưu trạng thái, căn bản cực kỳ bớt bận tâm chính vụ. Lúc đầu có cái này không có dã tâm thuộc hạ nội các thành viên, nội các trên dưới vẫn là rất cao hứng. Nhưng mà không chịu nổi Cố Tứ gia có thể giày vò a, bọn họ lao tâm lao lực, danh tiếng đều bị Cố gia đoạt đi. Lười biếng Cố Thanh không chỉ có rơi vào thanh nhàn, thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Ai bảo hắn là Cố Tứ gia ca ruột? Các ngươi nếu là ven vét, cũng nuôi ra một cái Cố Tứ gia đến a. Hà đại nhân bị các đồng liêu ong ong tiếng nghị luận làm cho đau đầu, đều là một đám chua chua người. Triều thần, bây giờ ai không muốn làm Cố Tứ gia ca ca? Hắn có thể mấu chốt là nhà bọn hắn cũng có ăn chơi thiếu gia, có thể những con cháu kia là thật hoàn khố, cùng Cố Tứ gia rõ ràng không phải một cái phương diện bên trên. Ta đã đủ bận bịu, các ngươi nói ít mấy câu nói nhảm, nhiều nghiên cứu một chút như thế nào khen thưởng Vĩnh Lạc Hầu. Hoàng thượng có thể còn chờ đấy. Hà đại nhân gõ cái bàn, nâng lên thanh âm, không thưởng Cố Tứ gia, những người còn lại cũng vô pháp khen thưởng. Dù sao Cố Tứ gia bảo vệ thế nhưng là mấy trăm vạn lượng bạc, công lao rất lớn, cũng không tiện nhất định thưởng. Hà đại nhân, hạ quan cảm thấy có phải hay không để cho Vĩnh Lạc Hầu hồi kinh, để cho hắn hồi kinh lĩnh thưởng, như thế mới hiển lên rõ thận trọng, hắn cũng có thể đi thuyết phục bệ hạ. Hồi kinh hắn lúc này mới ra kinh mấy ngày, có thể ngài tính toán hầu ra náo động lên nhiều động tĩnh lớn. Hạ quan nói chuyện quan than thở, có cái dự cảm không tốt, chỉ cần Vĩnh Lạc Hầu còn tại kinh bên ngoài một ngày, kinh thành liền không an tính được. Bận biểu lục một chút nhưng lại không sao. Hạ quan sợ nhất Vĩnh Lạc Hầu hồi kinh lúc bệ hạ đã thưởng không thể thưởng. Hà đại nhân trong lòng chua xót, nhíu chặt lông mày, hẳn là sẽ không đi. Ta xem qua hắn tuyến đường, khả năng không lớn lại gây chuyện lớn rồi. Thủ phụ đại nhân lời này, hạ quan là không tin. Tại Vĩnh Lạc Hầu trên người cái dạng gì kỳ tích đều có thể phát sinh, chúng ta cũng không thể luôn luôn vây quanh Vĩnh Lạc Hầu đi dạo a. thực đến thưởng không thể thưởng trình độ. Bệ hạ ai kia khổ sở, đối với Vĩnh Lạc Hầu cũng không chỗ tốt, tại chúng ta đồng dạng là đau đầu sự tình. Còn mời Hà đại nhân đi cùng bệ hạ nói một chút, đem Vĩnh Lạc Hầu gọi trở về ạ. Hà đại nhân, ta cũng không dám đi cùng bệ hạ nói, muốn đi các ngươi đi nổi này, ta có thể không cóng. Triều thần mặt như xanh sao, mặc kệ Cố Tứ gia phải chăng hồi kinh trước muốn đem khen thưởng sự tình thương nhị đi ra. Cuối cùng hơn phân nửa ban thưởng đều rơi vào Cố Cẩn Cố Giác trên người. Nhất là Cố Cẩn vốn liền thanh danh vang dội, lúc này còn có cứu trợ thiên tai công lao, đã trở thành một cách không thể bỏ qua người. Cho nên nói, hắn vẫn là dựa vào cha Lục Tranh đặc biệt hài lòng kết quả này. Lui về phía sau Cố Cẩn cũng không cách nào ở trước mặt hắn lý trực khí tráng. Hắn không có Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công, đương nhiên sẽ không đi được thuận lợi như vậy. Cố Cẩn cũng sống như vậy. Bọn họ đều là biết đầu thai người đâu. Thực muốn nhìn một chút Cố Cẩn lúc này sắc mặt, Lục Tranh mang theo vài phần tiếc nuối đáng tiếc. Lúc trước hắn cũng là muốn ra kinh, có thể Long Khánh Đế không cho phép hắn rời đi. Lục Tranh cũng có bản thân an bài, chỉ có thể đưa mắt nhìn Cố Sao rời đi. Lục tiểu thư thư, ân. Lục Tranh nhìn thư về sau, nhíu chặt lông mày, nụ cười trên mặt nhạt thêm vài phần. Đi tra rõ ràng người này bây giờ đang ở nơi nào đúng. Không quá nửa phút, tùy tùng đến cho Lục Tranh đáp lời. Hắn bị trọng thương, trong nhà nằm. Thủ hạ đi điều tra, hắn đây là bị người đánh. Nhà hắn người nói là đắc tội người, nhưng hắn lại nói mình là ngã thương. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó chậm rãi nhích miệng, đem người bắt trở lại, ta tự mình thẩm vấn. Là, hầu ra. Lục Tranh vốn cho rằng chỉ là trùng hợp, dựa theo Cố Sao nói đánh cho hắn một trận xả giận, không có nghĩ rằng trong đó còn có một số duyên cớ. Cố Tứ gia vận khí quả thực là vô địch. Thế nhưng là địa long xoay người, ai có thể sớm biết được, nếu là có thể thấu cái tin tức, chăm họ cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Thậm chí sẽ không làm cho Cố Tứ gia cùng Cố Sao phóng hỏa pháo. Có lẽ người này liền là muốn Cố Tứ gia đi chết. Lục Tranh quyết định tự mình đi đem nói cho Cố Tứ gia tin tức người bắt trở lại. Nhưng hắn lúc chạy đến trước mặt một cái biển lửa. Giết người diệt khẩu đợi đến hỏa bị dập tắt. Từ trong biển lửa khiêng ra mấy cỗ xác chết cháy. Mà nổi lửa nguyên nhân là phòng bếp đi lấy nước. Làm được gọn gàng. Không có chút nào sơ hở. Lục Tranh quay người rời đi cưới ngựa ra kinh thành. Thế nào nhưng có tiết lộ tin tức, yên tâm đi, người đã giết chết. Nữ tử che mặt lần này thở dài ra một hơi, Cố Trạm. Hắn làm sao lại như vậy, có vận khí này cũng không chết được, không chỉ có không thể hại chết Cố Trạm cùng Cố Sao, càng không thể chịu đựng còn để cho Cố Trạm lập xuống đại công. Nguyên bản thuế bạc nên bị bách tính cướp đi, mà Mai huyện đến quan viên đều bị đám lưu manh điểm thiên đăng. Tử trạng tức là thê thảm. Long Khánh Đế tức giận là Cố Cẩn truy hồi hơn phân nửa bạc, lại trấn an trên mặt đất tâm động đất thù thương bách tính. Bởi vậy Cố Cẩn danh dương thiên hạ, hắn tiến vào hoạn lộ sau làm được nhất đến kiện thứ nhất vì nước vì dân đại sự. Nhưng bây giờ lúc đầu danh tiếng là Cố Tứ gia khắp kinh thành. Không, cơ hồ người trong thiên hạ đều nói Cố Tứ gia bảo vệ thuế bạc. Bây giờ trong tiểu lâu đều có người kể chuyện, đem Cố Tứ gia việc này xem như đề tài, cải biến thành cố sự. Cố Cẩn, thành cỏ phụ thân ăn trạch người sớm biết dạng này, ta liền không nên an bài Cố Trạm đi Mai huyện, có lẽ hắn đi Bình Thành cũng sẽ bị đập chết. Nàng chỉ là muốn để cho Cố Tứ gia bị chết thảm hại hơn một chút, bị bạo dân giết chết, sau đó mất đi thuế bạc tội danh, Cố gia cũng phải gánh vác lên đến. Kể từ đó, vô luận là Cố Thanh vẫn là Cố Cẩn thanh danh đều hỏng, Long Khánh Đế cũng sẽ không lại tin tưởng bọn họ. Cố gia chém đầu cả nhà mới có thể để cho nàng xuất khí. An bài hẳn phải chết cuộc diện, sưởng sốt bị Cố Tứ gia phá mất, còn lập công đến thưởng. Đổi ai ai không tức giận không quan hệ. Còn có lần nữa nàng cũng không tin Cố Trạm có thể đi thẳng vận chuyển xuống dưới. Ngươi thật không biết địa long xoay người sự tình ta. Cố Cố Lộ cười lạnh, biết rõ thì sao, bất quá chỉ là Cố Cẩn dương danh lập vạn thôi. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Cố Cẩn làm quan sau công thứ nhất. Kiếp trước cũng là bởi vì lần này thuế bạc bị bắt cóc sự tình. Để cho Cố Cẩn thoát khỏi khốn cảnh. Cố Thủy đã mặc kệ nàng. Nàng lại bị Lục Tranh vây khốn. Cố Lộ là nhớ kỹ có chuyện này. Lại không biết cụ thể phát sinh thời gian. Dù sao kiếp trước. Nàng lúc này còn cùng Cố San giao chiến đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 936 không phải Cố Lộ. Cố Lộ cũng không phải là nhìn cả bộ thư Cố già. Nàng chỉ đối với mình tương quan sự tình có hiểu sâu ký ức. Kiếp trước đã từng hâm mộ Cố Cẩn dương danh lập vạn, phàn nàn qua đại ca bất tranh khí. Kiếp này nếu là Cố Thủy còn chịu nghe nàng lời nói, có lẽ là nàng còn có thể nhớ tới cái này cái cọp sự tình. Huống chi mỗi lần Cố Lộ vì muốn tốt cho Cố Thủy lúc, Cố Thủy đều có thể biến khéo thành vụng. Cố Lộ được giáo huấn, không quá còn dám vì Cố Thủy tính kế. Lục Hầu ra. Cố Lộ nụ cười càng ngày càng băng lãnh. Ngươi để cho người ta giam giữ ta, không phải liền là nghĩ ra được dự phán sao? Thế nhưng là ta là một câu cũng sẽ không nói đến. Từ khi Cố Lộ cùng Cố Giao làm rõ quan hệ về sau, Lục Tranh liền trực tiếp đem nàng nhét vào trang tử bên trên. Đừng nói gặp người ngoài, nàng liền trang tử tới cửa đều ra không được. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi, thậm chí giúp ngươi thoát khỏi ngươi nguyên bản vận mệnh. Có thể ngươi thà rằng giam giữ đối với ngươi hữu dụng ta, đi sủng ái một cách đối với ngươi vô dụng Cố Sao. Cố Lộ cười lạnh. Chết qua một lần người căn bản không sợ chết. Ta đời này rơi xuống tình cảnh như thế, thành không cha không mẹ cô nhi, đích thân huyên trưởng oán hận với ta, ta sống không có ý gì. Ngươi giết ta đi. Cố Lộ duỗi dài cái cổ. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Lưu tính mệnh của ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi biết rõ cái gì, mà là ngươi rốt cuộc là Cố Tứ gia huyết mạch. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta cùng Giao Giao chắc là sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Hôm nay bản hầu tới, chỉ là đem bên ngoài tin tức nói cho ngươi. Lục Tranh bên môi câu lên một nụ cười. Nói cho ngươi, ngươi ven vét ven nhiều Giao Giao trôi qua tốt bao nhiêu. Ngươi đã từng hận qua, nghĩ muốn trả thù, sau đó lại nghĩ đến đền bù tổn thất, nghĩ một lần nữa làm lại nữ nhi của hắn. Cố Tứ gia có bao nhiêu phong quang. Cố Lộ trên mặt đắc ý từng mảnh vỡ vụn, cắn môi không để cho mình ven vét phát cuồng. Mặc dù Cố Cẩn không thể tựa như ngươi ký ức một dạng, nhưng hắn tại dân gian danh vọng lại là tốt hơn, tích lũy càng nhiều chính trị vốn liếng, Cố gia căn cơ càng sâu. Lục Tranh xác thực chính là tức giận Cố Lộ. Hắn hiện tại đi ra ngoài, đều nói hắn mượn kỳ phụ Cố Tứ gia ánh sáng. Nếu như Cố Thủy vẫn là Cố Tứ gia nhi tử, làm sao đều có thể bày ra điểm. Hoàng thượng thà rằng ăn phong Cố Thủy, cũng sẽ không quá nhiều ra phong Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn con đường đi được quá thuận, Long Khánh đế sợ tương lai đế vương ép không được Cố Cẩn. Cố Lộ không ngừng ở trong lòng nói xong, bản thân không tức giận, vinh hoa phú quý chỉ là xem qua mây khói. Nhưng là nàng vẫn là vì Cố Thủy đau lòng. Nếu là Cố Thủy vẫn là Cố Tứ gia đích tử, dù là hắn tựa như kiếp trước một dạng tài cán bình thường, lúc này cũng trở về quan tước gia thân, có lẽ là có thể lấy được chân chính ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Mà không phải luôn luôn cùng tẩu tử cãi lộn tại Cố gia tồn tại cảm giác càng kéo càng thấp. Mọi thứ đều là nàng tự cho là đúc tạo thành. Ta biết. Không, bản hầu không muốn nghe. Lục Tranh nghiền ngẫm giống như chắn lỗ tai. Các ngươi cũng là Cố Tứ gia phúc tinh, luôn có thể để cho Cố Tứ gia được nhiều chỗ tốt hơn. Liền xem như bản hầu sớm đã biết, cố ý thiết kế đều không có các ngươi làm tốt. Hơn nữa Lục Tranh cũng sợ Long Khánh đế nhìn ra đầu mối. Bản hầu đối với tứ thúc có lòng tin, hắn luôn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Lục Tranh ném câu nói này quay người rời đi trang tử. Cố Lộ hoa đến một tiếng, khóc sống lên thống khổ, ai oán, hối hận các loại, ép tới Cố Lộ thở không nổi. Nàng dám kích thích Lục Tranh để cho Lục Tranh giết nàng, cũng không dám chân chính tự sát. Lục Tranh cưới ngựa trở lại Trấn Quốc Công phủ lúc, vừa vặn nhìn thấy Trấn Quốc Công Thế Tử thần sắc không vui, ấm ức trở về. Tứ đệ, Trấn Quốc Công Thế Tử cố ý gạt ra một vòng cười. Ngươi đây là từ cung bên trong trở về, đêm nay ở tại quý phủ, tổ mẫu nhắc tới ngươi nhiều lần, cũng nên đi cùng tổ mẫu vấn an. Ngươi nếu là ngượng nhịu mặt mũi, ta đây cách làm huyên trưởng để có thể cùng đi với ngươi. Không cần. Lục Tranh nhàn nhạt đảo qua Trấn Quốc Công Thế Tử đưa tới cánh tay. Ta cùng nàng không thể nói được gì. Thế Tử muốn giúp đức quý nhân, ta là bất kể. Nhưng ngươi nếu là dính líu ta, cái kia sức quý phi mệnh cũng hết mức. Trấn Quốc Công Thế Tử ngượng ngùng buông cánh tay xuống, đưa mắt nhìn Lục Tranh đi xa. Anh Tuấn khuôn mặt nhiều hơn một phần dữ tợn. Đáng giận, hắn vẫn là không cách nào ra thích Lục Tranh. Không hiểu rõ một cái con riêng dựa vào cái gì đem hoàng tử đạp xuống đi, càng không hiểu rõ Lục Tranh vì sao tại Lục gia còn có thể không cố kỵ gì. Cha hắn đầu có phải hay không bị lừa đá qua có bao nhiêu lần cơ hội. Cha hắn đều có thể giết chết cái này nhiệt chủng. Lục Tranh nâng bút cho Cố Sao hồi âm. Không phải Cố Lộ, Cố gia còn sống. Hắn căn dặn Cố Sao tất cả cẩn thận. Vừa rồi cùng Cố Lộ lời nói, Lục Tranh cũng không phải là chú ý khí phách nàng, mà là hắn cảm thấy biết được một số việc ngược lại sẽ ảnh hưởng Cố Tứ gia vận khí. Có thể khiến cho Cố Tứ gia thủ thương người chỉ có Cố Sao, mà để cho Cố Tứ gia dương danh lập vạn người lại là Cố Già. Lục Tranh là không thèm để ý Cố Già, khả năng tại hắn dưới mí mắt lấy đi Cố Già người cũng không phải là một đơn giản người. Nếu là bình ổn lời nói, Cố Cần hoàn thành hắn chí hướng sẽ khó khăn trọng trọng. Chỉ có khó khăn chắc trở không ngừng. Cố Cần không ngừng lập công, lại thêm hắn giúp đỡ, Cố Cần mới có thể mau chóng làm đến biến đổi. Tỉ như lần này, Cố Cần liền mượn trấn an nạn dân cơ hội, hung hăng sửa chỉ một phen gặp địa long xoay người tai họa khu quan lại. Long Khánh Đế đi Thái Miếu nghĩ lại, cũng khó có thể ngăn cản bách tính đối với hắn chỉ trích. Dù sao địa long xoay người thế nhưng là thiên phạt, đại biểu lão thiên gia giáng tội nhân gian đế vương. Long Khánh Đế không hiền, thanh danh tự nhiên sẽ thụ chút ảnh hưởng. Góp gió thành bão, về sau Cố Cần mất quyền lực hoàng đế cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Cố Cần, hắn là muốn đem hoàng đế từ thần đàn bên trên kéo xuống đến, để cho bách tính minh bạch hoàng đế cũng là người, cùng bọn hắn một dạng người, cũng không phải là vĩnh viễn chính xác, cao cao tại thượng. Cố Cần tư tưởng so Mạnh Tử Quân vì nhẹ còn muốn thêm gần một bước. Hắn cái này đại cứu tử rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, rõ ràng độc giả sách thánh hiền, hưởng thụ quyền quý chỗ tốt, lại so mưu phản nhịp thần càng đáng sợ. Nhịp thần đều muốn làm hoàng đế, mà hắn nghĩ đến lại là không có hoàng đế, thậm chí hắn còn nói bình quyền. Lục Tranh lại lấy ra mấy quyển đại tổng thống cái gì nhìn lại, ẩn ẩn cảm thấy bình quyền cũng bất quá là một ngụy trang. Nhưng là không thể phủ nhận đó là tiến bộ a. Mai huyện, Cố Sao đem thật dày ngân phiếu nhét cho Cố Tứ gia. Hắn còn đáp ứng đi Giang Nam giúp ngài mua sắm một nhóm Giang Nam xấu mã, gánh hát lặng lẽ đưa đi Cố gia. Gánh hát lưu lại, xấu mã gia không muốn. Cố Tứ gia hơi chần chừ, cắn răng nói, gia nhìn hắn liền là không thành ý. Thừa dịp gia không có ở đây kinh thành lúc đưa Giang Nam xấu mã đi qua, đây không phải để cho gia đình không yên sao? Mẹ ngươi a, cũng không phải lòng dạ khoáng đạt. Đừng tưởng rằng gia không biết nàng mấy lần tính toán khuê di nương, gia chỉ là không nói mà thôi. Đúng vậy a, mẹ ven chứng minh nàng để ý ngài nha. Cố Sao nói một câu, Cố Tứ gia cười đắc ý, để cho hắn đổi thành đồ cổ, về sau các ngươi huyên muội kết hôn xuất giá đều có thể cần dùng đến. So Giang Nam xấu mã có mặt mũi. Cố Tứ gia lay động cây quạt, gia muốn nữ nhân còn cần đi mua tứ gia tiên tử thạch lấy được. Chi Phong chạy vào, đều là cho phu nhân chuẩn bị. Cố Tứ gia, run rẩy đi cặn bã cha 92 chương 937 cự tuyệt lễ vật ha ha ha. Cố Sao ở bên cười lạnh. Chi Phong phảng phất không có phát giác đồng dạng. Từng loại đem đồ trang sức bày ở Cố Tứ Gia trước mặt. Đều theo chiếu Tứ Gia phân phó cố ý định chế. Ngày vẽ đồ trang sức bộ dáng, công tượng đều nói đặc biệt tốt. Còn nghĩ lưu lại bộ dáng làm tiếp mấy bộ đồ trang sức. Có thể nô tài không đáp ứng. Hình vẽ đều thu hồi lại. Còn để cho bọn họ cam đoan không cần phỏng chế. Được. Cố Tứ Gia một bàn tay đập bên trên Chi Phong đầu. Gia không là để phân phó cho Giao Giao làm đôi bông tai ngươi đây có phải hay không là đem quên đi Chi Phong. Gia ngàn dặn dò, vạn dặn dò, ngươi đều không xem ra gì xuống dưới lính đánh gãy đi. Tứ Gia. Nô tài biết sai rồi. Chi Phong nhất định phải đem oan ức cóng lên. Ai bảo hắn lập tức đắc ý quên hình. Lại đem đồ trang sức đều là cho Lý Phu Nhân sự tình nói ra. Cố Sao nhìn một chút đồ trang sức. Xác thực kiểu dáng đặc biệt đẹp đẽ. Cũng cực kỳ thích hợp mù mù khuôn mặt khí chất. Nhớ tới Lục Tranh đưa bản thân đồ trang sức kiểu dáng. Cố Sao không phải ghét bỏ Lục Tranh thẩm mỹ. Mà là hắn xác thực không bằng sống phóng túng Cố Tứ Gia. Thay cái thời đại Cố Tứ Gia làm đỉnh cấp thợ trang điểm hoặc là xa xỉ phẩm người đỡ đầu cũng không phải là không được. Đừng giả bộ. Ngày cho ta mẹ đưa đồ trang sức. Ta còn có thể ăn dấm tức giận. Cố Sao lời nói để cho Chi Phong cùng Cố Tứ Gia đồng thời thở dài một hơi. Kỳ thật cái này đồ trang sức cũng liền bình thường. Không so được Lục Hầu Gia đưa ngươi chân quý. Gia gặp ngươi cũng không thiếu. Liền nghĩ. Chỉ làm một đôi bông tai, lại bị Chi Phong quên lãng. Cố Tứ Gia tức giận đạp Chi Phong một cước còn không mau đi an bài cho Giao Giao đánh vòng tay. Tiên nữ thạch đều dùng. Ngu xuẩn. Sẽ không lại đi mua Chi Phong lộn nhào chạy ra ngoài. Cố Tứ Gia chưa hết giận nói ra. Ra bên người đúng là chút ngu xuẩn. Ra thông minh như vậy. Nô tài một cái so một cái ngu xuẩn. Kỳ thật chính là ngươi mẹ trước một trận gửi thư nói cái gì không đồ trang sức mang, ra lúc này mới cố hết sức. Ngài hãy nói vi nương đến một chuyến Mai huyện. Chuyên môn tìm bảo thạch. Ta cũng sẽ không trò cười ngài. Ngược lại cho rằng ngài cùng mẹ tình cảm rất sâu. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn đâu. Cố Tứ Gia ưu thương nói. Vấn đề là gia cảm thấy mình buồn cười a. Nghĩ ra đường đường ăn chơi thiếu gia. Phong lưu phóng khoáng. Vậy mà luôn luôn nhớ mẹ ngươi. Biết rõ dung nhan vĩnh chú là gạt người. Gia còn vui vẻ chạy tới. Kém chút bị loạn dân xé nát. Bị hỏa lực nổ bị thương lưu sẹo. Gia đều chưa từng hối hận qua. Giao giao. Gia biến. Trở nên gia cũng không dám nhận Cố Tứ Gia phảng phất bị bản thân cải biến dọa sợ. Bắt đầu từ khi nào hắn biến thành bây giờ bộ dáng. Cố Sao chọn lựa một cây quạt. Nhét vào Cố Tứ Gia trong tay. Ngày không phải vì cây quạt mà đến nha đá quý đồ trang sức cũng là thuận tiện. Thuận tiện. Không sai Cố Tứ Gia tinh thần mấy phần. Chính là như vậy. Gia mới không phải chuyên môn đến cho Duyệt Nương tìm bảo thạch đây. Không muốn xấu mã chỉ là bởi vì gia không thích ăn ăn ăn. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Đều như vậy. Còn giấy rua cái gì bất quá nàng nhưng lại không phản đối phụ mẫu loại này tình yêu trạng thái. Mắt thấy Cố Tứ Gia từng bước một bị Lý Thị Bộ đến xít sao. Quá trình này mặc dù tránh không được ăn một cách lại một cái thức ăn cho chó. Tại không hoạt động giải trí cổ đại. Cố Sao hoàn toàn có thể coi như phụ mẫu tình yêu mảng lớn đến xem Cố Tứ Gia tâm tình tốt. Tự mình đi Mai huyện huyện lệnh nói khoác. Huyện lệnh nghe nói Cố Tứ Gia trong cung so hoàng quý phi còn được bệ hạ sủng ái tín nhiệm về sau. Ngày thứ hai lại đưa một số lớn bạc. Đáp ứng Cố Tứ Gia đi Giang Nam tuyển tốt nhất đồ cổ. Dù sao có thương nhân buôn mối bối cảnh huyện lệnh đại nhân là không thiếu tiền trong gia tộc đồ tốt càng là rất nhiều. Đồng thời hắn tải cho kinh thành lên sổ con lần nữa hung hăng khích lệ Cố Tứ Gia công tích. Có Cố Cẩn ở phía sau nhìn xem. Hắn cũng không dám xâm chiếm Cố Tứ Gia một phần công lao. Cố Tứ Gia một lần nữa lên đường. Lúc này hắn cũng không dám lại lượn quanh đường. Hoàn toàn dựa theo Hoàng thượng bàn giao lộ tuyến quang phong. Hắn thu ngân tử lễ vật thu đến mỏi tay, mà cố sao nghe các khuê tú thổi phồng nghe được muốn ấy. Kỳ thật nàng thật không cần các khuê tú làm bạn. Có công phu này không bằng nhìn nhiều chút sách, mỗi lần các khuê tú đều xét lại trước mặt nàng hết sức hiện ra tài học. Cùng tốt đẹp tính tình. Cố sao về sau mới nghe nói. Làm bạn nàng danh ngạch đặc biệt quý giá. Cũng không phải cái gì người đều có thể bị đưa tới. Phần lớn đều khuê tú đều biết hỏi thăm Cố Cẩn. Nàng tam ca đã bị rất nhiều người theo dõi. Gia thế bối cảnh tài học nhân phẩm cũng là nhân tuyển. Tốt nhất Cố Cẩn bị coi như kim quy tế cũng không kỳ quái. Trên tiệc rượu, Cố Tứ Gia uống đến có chút say. Nheo lại men say mịt mờ đôi mắt. Các vũ cơ chính ra sức vặn vẹo vòng eo. Một người trong đó vòng eo phá lệ mảnh, tướng mạo phá lệ xinh đẹp, nước mắt ẩn tình đặc biệt câu nhân. Không ít khách khứa đều bởi vì nàng dáng múa, nhiều hơn mấy phần sắc dục. Cố Tứ Gia án lấy cái chán, ra có chút mệt mỏi. Ta để cho người ta hầu hạ hầu ra nghỉ ngơi. Quan viên cười ha hả nói ra, lặng lẽ báo cho biết một lần, Chi Phong đỡ lên Cố Tứ Gia đi ốt xá nghỉ ngơi. Mà ở Cố Tứ Gia sau khi đi, múa dẫn đầu nữ tử liền lặng lẽ lui xuống. Ngươi có thể phải nhớ kỹ. Cẩn thận hầu hạ hầu ra. Nếu là có thể bị hầu ra thu phòng. Sinh cách một nam nửa nữ. Lui về phía sau ngươi liền có thể làm chủ tử. Lão gia bồi dưỡng ngươi chính là vì hôm nay. Múa dẫn đầu vũ cơ nhẹ khẽ gật đầu, nàng là nuôi trong nhà nô tài, bị chủ tử coi như lễ vật đưa cho quý nhân. Nàng cố gắng luyện múa cũng là vì có thể thoát khỏi vận mệnh. Chỉ có xuất sắc dung mạo cùng mê người dáng múa, nàng mới có thể bị coi như chân quý lễ vật, mà không phải bị chủ tử tùy ý đưa ra ngoài. Hôm nay Cố Tứ Gia bị quan viên vây quanh, nàng biết mình cơ hội tới vĩnh lạc hầu Cố Tứ Gia. Nàng như thế nào chưa nghe nói qua Cố Gia đích ấu tử, dung mạo tuấn mỹ, mặc dù không còn trẻ nữa, nữ nhi của hắn cùng nàng tuổi tác tương tự, thế nhưng là so với ngày xưa nàng nghe nói hầu gia quan lớn, Cố Tứ Gia đã coi như là rất tốt. Đây là nàng cơ hội thoát khỏi vận mệnh cơ hội tốt nhất. Ngươi là ai? Cố Sao đứng ở cửa, cha ta không cần người hầu hạ. Cố tiểu thư. Ai cũng không nghĩ tới Cố Sao sẽ rời đi yến hội. Vũ cơ mím mím khóe miệng, ta không phải đến hầu hạ hầu gia. Ăn Cố Sao hiếu kỳ nhớn mày hơi. Vậy ngươi cùng không nên ở đây đến. Ngươi dạng này sẽ bị bọn thị vệ coi như thích khách bắt. Vũ cơ. Nàng chỉ là hơi hơi do dự. Nhẹ nói. Làm phiền Cố tiểu thư để cho ta gặp một lần hầu gia. Ta có chuyện quan trọng cùng Lục hầu gia nói. Ngươi có việc cầu kiến. Cha ta liền muốn gặp ngươi. Cố Sao vốn không phải xem thường nữ nhân người. Giễu cợt nói. Ngươi có mặt mũi này nha, có oan tình liền đi tìm nha môn quan viên. Có chỗ khó có thể đi tìm ngươi chủ nhân. Thiếu bạc. Cố Sao cười nói. Cái này nhưng là không cách nào giải quyết nan đề. Bởi vì người người đều thiếu bạc. Cha ta thiếu. Liền hoàng thượng đều thiếu bạc đâu. Vũ cơ. Chi Phong. Đem nàng đưa trả lại cho nàng chủ tử. Lại an bài dạng này lễ vật tới. Cha ta sẽ không nói cái gì. Ta muốn phải hoài nghi hắn đối với cha ta có việc muốn nhờ đến lúc đó tìm hắn để gây sự người. Cũng không phải cha ta. Mà là ta tam ca cùng đại bá phụ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 938 không vì sắc đẹp mà cứu người. Cố Sao tiến lên đuổi người. Trực tiếp nhằm vào vũ cơ chủ nhân. Đưa Cố Tứ Gia nữ nhân cho thỏa đáng chỗ lợi ích. Ngược lại rước lấy phiền phức lời nói. Tặng lễ người tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Cố tiểu thư cho dù là vĩnh lạc hầu nữ nhi. Có thể ngươi ngăn cản ta cùng vĩnh lạc hầu chạm mặt. Sẽ không sợ hầu gia trách cứ ngươi? Vũ cơ đột nhiên nâng lên thanh âm. Ngươi sẽ không sợ trì hoãn hầu gia chính sự không sợ? Cố Sao nhàn nhạt quét vũ cơ một chút. Cha ta cho tới bây giờ không làm chính sự. Cũng sẽ không vì cái nữ nhân xa lạ liền đến trách ta. Vũ cơ. Tại cha ta trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Cố Sao ra hiệu Chi Phong đồng thủ. là một nữ nhân đều có thể đến gần Cố Tứ Gia lời nói. Nàng căn ra kinh thành làm cái gì, phụ mẫu thật vất vả tiến vào hài hòa tình huống. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng mặt khác nữ nhân khảo thí phụ mẫu ở giữa tình cảm. Ta thực sự có việc tìm Cố Tứ Gia. Vũ Cơ lần nữa nâng lên thanh âm, nức nở nói, Cố tiểu thư coi như đáng thương ta đi. Như vậy trở về, ta sẽ mất mạng. Ngươi sống hay chết cùng ta không có một đồng tiền quan hệ. Cố Sao không cảm thấy mình đồng tình tâm sẽ tràn lan đến người khác trên người, thiện lương cũng có điểm mấu chốt. Nếu không nàng thật đúng là thành thánh mẫu. Trực tiếp mang đến trước mặt Phủ Doãn đại nhân. Đi hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, là xem thường cha ta. Vẫn là xem thường ta cứu Cố Sao tăng thêm ngữ khí. Lại còn coi Lý gia là trâu ngựa, bây giờ nàng cứu thế nhưng là bá tước. Chức quan cũng nhận được tăng lên. Chi Phong không còn dám chần chờ, tiến lên túm Vũ Cơ. Nhưng vào lúc này, Vũ Cơ từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Ca ca ta cùng Cố Tứ Gia quen biết. Cố Sao lạnh lùng nói, ta không biết dẫn đi. Còn làm ra cái cố nhân chi muội cứ như vậy nữ nhân, Cố Sao càng thêm không có khả năng để cho Cố Tứ Gia gặp nàng. Cố tiểu thư ngươi sẽ hối hận. Vũ Cơ bị túm xuống dưới. Cố Sao nheo lại đôi mắt, quay người tiến vào trong phòng. Cố Tứ Gia nằm ở trên giường đang ngủ ngon. Hắn là một chút đều không có bị bên ngoài sự tình khốn nhiễu. Cố Sao rót một chén nước ấm đánh thức Cố Tứ Gia trước uống nước ngủ tiếp. Hắn một thân mùi rượu. Cố Sao nhìn không được phàn nàn. Ngày liền không thể uống ít một chút, uống rượu quá nhiều. Đối với thân thể không tốt. Cố Tứ Gia hai mắt mở ra một cái khe, duyệt nương uy ra. Cố Sao. Các nàng, ha ha, Cố Tứ Gia thoải mái hết hầu, đều tưởng rằng gia thích ngươi như thế, không phải ngươi. Gia đều không hiếm có, mỗi một cách đều là đồ giỏng. Cố Sao cẩn thận từng ly từng tí đem nước ấm đút cho Cố Tứ Gia. Nghe được hắn lầm bầm. Ngài ý là. Đoạn đường này đi tới. Quan viên địa phương đều đang thử thăm dò ngài hử. Bọn họ đều đem ra coi như đầu ngốc lừa gạt. Cố Tứ Gia thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, duyệt nương. Gia chỉ thích ngươi. Hắn hướng gối đầu cọ sát, lần nữa ngủ thiếp đi. Cố Sao sững sờ chốc lát. Nhìn ngấm nhích miệng. Khó trách Cố Tứ Gia dọc theo con đường này chưa bao giờ nhường nữ nhân tới gần. Hợp lấy cũng là một chút đồ dỏm. Đều muốn thay thế Lý thì hắn đã có hàng thật. Không cần vật thay thế, phủ thành cực kỳ phồn hoa. Cảnh sắc không tệ. Cố Tứ Gia dựa theo kế hoạch đã định dừng lại mấy ngày. Xem như quan phong sứ, Cố Tứ Gia lại ở phồn hoa phủ thành xuất hành. Phía trước chính là nơi đây cảnh sắc tốt nhất Kính Hồ. Cố Sao bồi tiếp Cố Tứ Gia đi bộ khắp nơi. Mua một chút bản xứ đặc sản đồ vật. Qua hôm nay, chúng ta liền nên lên đường. Ân, Cố Tứ Gia gật gật đầu, lại hướng phía nam đến liền là sông Hoài rồi a. Gần nhất thường xuyên trời mưa. Gia sẽ không suối quẩy đến đụng tới đê đập xảy ra vấn đề, hẳn là sẽ không. Ngày không xui xẻo như vậy. Gia là không xui xẻo như vậy. Thế nhưng là ngươi nói lời này, tâm sẽ không đau sao? Lần nào không phải ngươi cho ra trêu chọc tai họa Cố Sao? Nàng tâm một chút cũng không đau. Cố Tứ Gia nhẹ nhàng đè lên cái trán vết thương. Cố Sao ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói khẽ, liền ở một đêm, tổng muốn đi một chuyến, dù sao làm sao đều quấn không đến sông Hoài. Cứu người a, cứu người a. Bên Kính Hồ kia truyền đến thanh âm, cô nương ngươi có thể nghĩ thoáng một chút a. Ngươi còn trẻ như vậy, lại trổ mã rất xinh đẹp. Cố Tứ Gia hướng bên kia mắt nhìn, xinh đẹp a, ngài muốn đi qua anh hùng cứu mỹ nhân không? Cố Tứ Gia lắc đầu, gần nhất gia đặc biệt phiền chán cứu mỹ nhân. Gia không thành được anh hùng, hắn vậy mà quay người rời đi. Cố Sao bước lên khóe miệng, có nhiều người vây như vậy. Coi như nhảy hồ nữ tử rơi xuống nước, cũng sẽ có người cứu giúp. Dù sao nghe lời nói là cách mỹ nhân nha. Giao giao, năm đó mẹ ngươi thiếu chút nữa bị côn đồ lưu manh buộc nhảy sông. Cố Tứ Gia vui đùa cây quạt, khẽ cười nói, Gia Thứ liếc thấy chúng nàng. Khi đó Gia còn trẻ, luôn luôn muốn làm liền làm, không có người sẽ động tâm tính toán Gia. Nhưng là bây giờ Gia sợ. Hắn không thừa nhận mình không thông minh, nhưng cũng không phải cam tâm tình nguyện bị người mưu hại. Bịch, sau lưng truyền đến rơi xuống nước âm thanh, Cố Tứ Gia lại bước chân càng nhanh thêm mấy phần. Cố Sao hé miệng cười trộm, bất kể là cố ý hay là vô tình, Hùng Hải Tử luôn luôn ngoài dự liệu. Đám kia tính toán Cố Tứ Gia người, ngược lại thành toàn mù mù đem lúc đầu hơi có háo sắc chi tâm Cố Tứ Gia bức thành chuyên tình người. Hắn nhưng lại càng ngày càng rời xa có ý khác nữ tử. So với nữ nhân hầu hạ, Cố Tứ Gia hiển nhiên càng sợ trêu chọc thị phi. Không công bằng. Không công bằng a. Lão thiên gia có thể nào tra tấn ta và tỷ tỷ nữ tử thê lương thút thít. Muội muội, ta rồi sẽ tìm được cơ hội. Ngươi không muốn chết, ta chỉ còn lại có ngươi một người thân. Cố Sao có chút nhíu mày. Cố Tứ Gia hỏi, thế nào cái thanh âm này rất quen? Hôm đó ngài uống nhiều quá. Chính là nàng bị phái đi hầu hạ ngài. Ta cự tuyệt nàng. Nàng còn lấy ra một khối ngọc bội, nói là ngài nhận biết nàng đại ca. Lại là một là huyên trưởng nhảy sông Cố Tứ Gia đầu cũng không quay lại. Ngươi làm tốt. Gia nhận biết nhiều người, sao có thể không có người đều giúp trợ giúp người khác? Chẳng phải là trì hoãn gia hưởng thụ thời gian gia đời này đã qua hơn phân nửa. Càng nên trân quý a. Cố Sao. Cố Tứ Gia trở lại an trí sinh thự về sau, đối với phủ doãn phái tới tùy tùng nói, nhà ngươi Vũ Cơ có lẽ là gia cố nhân. Cùng hắn nói cho ra một bộ mặt, thả nàng tự do. Là, hầu gia. Tùy tùng nhẹ giọng hỏi, có cần hay không đem nàng an bài cho hầu gia? Ngươi nếu là đem nàng đưa tới, gia ngày mai liền cho kinh thành đưa sổ gấp, nói đại nhân nhà ngươi hối lộ gia. Tùy tùng vội vàng nói, không dám, không dám. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, thiếu tự cho là thông minh, gia không thiếu nữ nhân hầu hạ Cố Sao đi theo. Cố Tứ Gia cười đắc ý, một câu liền có thể giải quyết sự tình. Không cần trì hoãn thời gian nghe các nàng nói chuyện, ngài làm được đều đúng. Cố Sao không thể không thừa nhận Gấu Hài Tử hay là rất thông minh. Đi theo phía sau bọn họ Cố Cẩn lúc này lại là nhíu chặt lông mày, nhìn qua mây đen răng kín bầu trời, liên miên không ngừng mưa phùn, phân phó nói, phái thêm một số người bảo hộ phụ thân cùng Lục muội muội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 939 trấn quốc công bất đắc dĩ. Cố Cẩn đã bắt đầu nhằm vào sông Hoài Đường sông tiến hành tra rõ. Gia Kinh sẽ chỉ làm hắn làm việc càng thêm tiện lợi. Liên miên không ngừng nước mưa để cho mấy chỗ đây đều xuất hiện một chút tình hình nguy hiểm. Hắn không yên lòng phụ thân cùng tiểu muội đem người mình đều phái tới. Ai bảo hộ ngài? Ta không cần bảo hộ. Cố Cẩn nói ra, nói cho bọn họ biết chỉ phải che chở cha ta chính là một cái công lớn. Thế nhưng là, gần nhất nhìn xem ngài người cũng không ít. Kinh thành Lục hầu gia truyền tin tức tới, có một thế lực đã theo dõi ngài, phảng phất cũng ở đây nhằm vào ngài cùng Tứ gia. Đạp vào con đường này, ta liền không nghĩ tới một đường trôi chảy, dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện ta muốn làm sự tình. Cố Cẩn cười nhạt một tiếng, làm hiện thực không phải viết thoại bản, càng không phải là hổ khu chấn động. Tất cả khó khăn giải quyết dễ dàng, tổng sẽ tao ngộ dạng này hoặc là như thế khốn cảnh. Ta đã làm tốt vì thế hy sinh tất cả, nhưng mà phụ thân là không nên vì ta chí hướng chỗ hy sinh. Nhưng nếu không phải là có phụ thân ở phía trước chống đỡ, ta gặp phải càng nhiều khốn cảnh. Có cái tốt cha thường thường có thể làm ít công to. Cố Cẩn nụ cười càng thêm sán lạn. Không chỉ có tốt cha, còn có một cái lợi hại mẫu thân. Trước kia hắn chưa bao giờ trông cậy vào qua phụ mẫu. Dựa vào phụ mẫu, Cố Cẩn cũng không cảm thấy xấu hổ. Không có dựa vào mới có thể khổ sở á. Lục Tranh liên tục không ngừng đem sông Hoài ven bờ quan phủ tin tức đưa cho Cố Cẩn. Thậm chí còn đem một vài tu sửa đê sổ sách đưa qua. Cẩm Y về cũng bị Lục Tranh lấy đủ loại danh mục chỉ phái đi qua. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, cam đoan Cố Tứ Gia cùng Cố Sao an toàn. Mọi thứ đều lấy bọn họ an toàn là đòi hỏi thứ nhất. Đồng thời Lục Tranh tiếp tục lặng yên không một tiếng động truy tra Cố Già tin tức. Nhưng mà luôn luôn tin tức linh thông Lục Tranh vậy mà cha không đến bất luận cái gì mánh khóe. Có ý tứ hầu ra Trấn Quốc Công mời ngài đi thư phòng một chuyến. Lục Tranh sờ lên hàm dưới sợi râu, mày kiếm khẽ nhích, trừ ta ra còn có ai chỉ mời ngài một cái. Ân. Lục Tranh đứng dậy đi ra khóa viện. Trấn Quốc Công phu nhân bị tôi tớ vây quanh. Trở về hành lang bên trên gọi hắn lại. Tranh nhi. Mẫu thân. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, lãnh đạm. Trấn Quốc Công phu nhân nhìn qua chắc mà không quần nhi tử. Trong lòng dâng lên mấy phần kiêu ngạo đến. Ngươi là đi gặp Quốc Công gia phụ thân nói có chút việc cùng ta thương lượng. Lục Tranh thanh âm bình ổn, đối với mình thân mẫu, hắn cũng không phải không có oán hận. Mặc dù thân mẫu một mực lấy lòng với hắn. Tại mấy cái huyên để bên trong sủng ái nhất hắn. Thế nhưng là Lục Tranh từ bé vào cung. Cùng nàng tình cảm cũng không sâu. Long Khánh Đế cũng tại hữu ý vô ý ngăn cách hắn cùng Trấn Quốc Công phu nhân liên hệ. Lục Hằng cũng từng ba phen mấy bận cùng Lục Tranh nói lên mẫu thân của nàng không dễ. Nhưng lại chưa bao giờ để cho Lục Tranh tại hậu trạch pha trộn. Không phải Trấn Quốc Công Lục Hằng khẩn cầu. Ngày đó Trấn Quốc Công phu nhân chưa hẳn có thể ở bệ hạ dưới cơn thịnh nộ bảo toàn tính mệnh. Trấn Quốc Công phu nhân đãi ngộ hay là từ Lục Tranh ra đời, lại bị Long Khánh Đế nhìn chúng tốt. Cái kia đoạn tối tăm không mặt trời thời gian chỉ có Lục Hằng giữ gìn nàng. Phụ thân ngươi sẽ không làm ngươi khó xử. Bất quá hắn cực kỳ hiếu thuận. Đối với đại trưởng công chúa đặc biệt hiếu thuận. Thời khắc nhớ ký lão quốc công gia chết bệnh trước bàn giao. Hiếu thuận đại trưởng công chúa. Trấn Quốc Công phu nhân thăm thắm thở dài một hơi. Mấy ngày này đại trưởng công chúa không bớt hành hạ. Một mực la hét không thoải mái. Quốc công gia bị nàng làm ầm ý đến không thấy biện pháp. Mới đáp ứng giúp đức tài nhân một tay. Để cho nàng tại Nga lãnh cung khá hơn một chút. Từ khi Lục Hoàng hậu sau khi qua đời, trong cung người cũng sẽ không lại cho phủ quốc công mặt mũi. Tranh nhi, việc này ngươi có thể đẩy liền đẩy, tuyệt đối đừng dính vào thị phi. Bệ hạ. Trấn Quốc Công phu nhân mím môi, nói khẽ, hắn không phải quốc công gia, vô tình rất. Thế nhưng là Long Khánh Đế so Trấn Quốc Công Lục Hằng càng có quyền thế. Càng uy mãnh kỳ thật nguyên bản nàng cũng là có thể tiến vào tứ hoàng tử. Làm tứ hoàng tử chắc phi. Lúc ấy tứ hoàng tử chính phi là Lục thì tứ hoàng tử căn bản không có khả năng nạp chắc phi. Lục Hằng hâm mộ cho nàng, nàng cũng liền thuận thế gả tiến đến, sang năm liền cho Lục Hằng sinh hạ thế tử. Năm năm sinh ba nhi tử Trấn Quốc Công phu nhân vị trí, nàng ngồi đến vô cùng kiên cố. Lục Hằng cũng là càng ngày càng đem nàng để ở trong lòng sủng ái lấy. Đại trưởng công chúa lúc ấy đối với nàng cũng đặc biệt từ ái. Mặc kệ nữ nhân tướng mạo như thế nào, có thể sinh nhi tử mới là tiền vốn lớn nhất. Nếu không phải nàng sinh ra Lục Tranh, sớm bị đại trưởng công chúa giết chết. Lục Tranh gần nhất một mực vì tố cẩn bận chuyện cũng không quan tâm quá nhiều đức tài nhân. Đại trưởng công chúa đến bây giờ còn không triệt để từ bỏ đức tài nhân ta có chừng mực. Lục Tranh nhàn nhạt nói, không trì hoãn ngài thời gian ta đi trước gặp phụ thân. Lục Tranh chắp tay, không nhanh không chậm xuyên qua hành lang gấp khúc. Trấn Quốc Công phu nhân chặn lại nói, ta hầm thuốc bổ Tranh nhi. Đáp lại nàng phải là Lục Tranh lạnh lùng cao ngạo bóng lưng. Đứa nhỏ này còn tại oán hận ta phu nhân tứ thiếu gia. Chờ tứ thiếu gia cưới tức phụ. Tính tình sẽ nhu hòa hơn mấy phần. Đến lúc đó có lẽ là có thể minh bạch ngài phổ tâm. Người bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngài đối với hắn là đau lòng nhất. Liền thế tử đều ở dưới hắn. Mẹ con đồng lòng. Hắn cũng sẽ hiếu thuận ngài. Cưới vợ cưới một cái cùng ta không thân cận người. Còn có thể Tranh nhi trước mặt nói ta lời hữu ích. Trấn Quốc Công phu nhân thở dài. Quốc công gia tại Tranh nhi sự tình bên trên. Cho tới bây giờ không cùng ta nói trước một tiếng. Trực tiếp nói cho ta biết kết quả. Làm cho ta không muốn đáp ứng. Cũng phải đáp ứng. Tranh nhi cưới vợ chuyện lớn như vậy. Mặc dù hắn không tán đồng ta tuyển người. Cũng nên hỏi một chút ta ý kiến. Dù sao Tranh nhi là ta sinh. cũng là ta trông cậy vào. Ta còn có thể đối với Tranh Nhi không tốt, một khi Lục gia có việc, liền nhớ lại Tranh Nhi đến. Đại trưởng công chúa có bản lãnh như vậy, nàng sao không tự mình vào cung đi cầu bệ hạ? Trấn quốc công phu nhân một tấc siết chặt khăn. Nàng thế nhưng là nhớ tinh tường, ngày đó nàng mang Tranh Nhi lúc, đại trưởng công chúa là như thế nào đối với nàng. Cũng không biết đức tài nhân có phải hay không cho nàng rót mê hồn dược. Đại trưởng công chúa không phải phải che chở nàng, liền Lục công chúa đều. Hừ, Tranh Nhi là ta sinh, là nhi tử ta, nàng đừng nghĩ để cho Tranh Nhi hỗ trợ. Nàng có thể quản con trai của nàng, ta tự nhiên có thể bao ở nhi tử ta trong thư phòng. Trấn quốc công từ trong tay thư quyển nhấc lên mắt, cười nhạt một tiếng. Ngươi đi tìm vài cuốn sách nhìn, làm hao mòn nửa ngày, để cho ta cùng mẫu thân có cái bàn giao. Lục Tranh chần chờ một cái chớp mắt, Lục Hằng nụ cười càng ngày càng ôn nhuận. Hai tóc mai xương bạc để cho hắn con mắt có tuế nguyệt tẩy lễ qua đi đạm bạc. Nhà họa thuận vạn sự hưng. Tranh Nhi, ta không muốn cùng ngươi tổ mẫu huyên náo quá khó nhìn, có thể đã thông báo đến liền tốt. Trấn quốc công cười nói, ta có thể không quản được ngươi, chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng. Đức tài nhân là ngươi nhạc phụ tương lai làm vào lãnh cung, quan hệ thân sơ bên trên, tự nhiên cố tứ gia càng thân cận hơn một chút. Việc này ngươi không cần quản. Đối với đức tài nhân, Lục gia chúng ta không thẹn với lương tâm, làm được đã đầy đủ nhiều. Lục Tranh ánh mắt phức tạp, những lời này ngài vì sao không cùng nàng nói rõ, nói không dùng được. Lục Hằng thở dài, ngươi đi trong cung đi một chuyến, ta liền nói việc này đã xử lý, bệ hạ chủ ý đã định, không phải chúng ta có thể lắm miệng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 92 chương 940 phụ tử. Lục Tranh không thích Lục Hằng một lòng cầu ủng lại nổi liếm thái độ. Đều nói Lục Hằng quân tử như ngọc, ôn nhuận trầm ủng, nhưng mà Lục Tranh lại chỉ có thấy được Lục Hằng bình thản, không có chút nào vị đạo. Phảng phất Lục Hằng cho tới bây giờ liền sẽ không tức giận, càng sẽ không tức giận đồng dạng. Ôn nhuận như ngọc là không lạnh không nóng, giống như nước trắng a. Không nói bên cạnh đến sự tình, cho dù lúc trước Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc công phu nhân cũng là bị thiết kế, là cái ngoài ý muốn. Lục Hằng vậy mà có thể nhìn xuống tới. Lục Tranh chỉ cần nghĩ đến cố sao bị một cái khác nam nhân chiếm hữu, là hắn có thể tại chỗ bảo tạc. Mặc kệ người kia là thân phận như thế nào, có phải hay không ngoài ý muốn, hắn đều muốn giết chết người kia. Bất quá Lục Tranh ý nghĩ này không dám cùng cố sao nói rõ, tránh khỏi giao giao nói mình là cái gì thằng nam ung thư. Hắn là không hiểu, lại biết được giao giao không thích quá bá đạo quá cường thế người. Ngày xưa tổng không cách nào cùng Lục Hằng ở cùng một chỗ vượt qua một canh giờ. Lục Tranh gặp được không giống với bề ngoài cố tứ gia, thấy tận mắt giao giao là thế nào cùng nàng nguyên bản chướng mắt cặn bã cha ở chung, tiến tới phát giác cố tứ gia là một tòa bảo tàng. Hắn nguyện ý hiểu rõ hơn Lục Hằng một chút, dù sao hắn chưa bao giờ muốn đi qua làm hoàng tử Long Khánh Đế cho đi. Lục Tranh viễn siêu hoàng tử yêu thích cùng tín nhiệm, vì vun trồng hắn nhọc lòng, cũng bỏ ra nhất định tài nguyên cùng đại giới. Lục Tranh không cùng bất luận kẻ nào nói, kỳ thật hắn càng muốn đợi tại Lục gia. Đối với Lục Hằng, hắn bản tâm là nhìn làm cha. Lục Tranh đi đến bên cạnh giá sách chọn lựa thư tịch. Lục Hằng khẩn trương nắm chặt thư quyển, đạm mạc khuôn mặt tuấn tú không hiểu nhiều hơn một chút cực kỳ nhạt nụ cười. Hắn không thể quá cao hứng, nếu không Tranh Nhi lại sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Giả bộ không thèm để ý Lục Tranh tồn tại, Lục Hằng chuyên chú nhìn trong tay thư quyển. Có thể thư quyển bên trên chữ, một cách đều không có nhìn thấy qua. Tranh Nhi lại suy nghĩ gì, có phải hay không lại đang oán trách hắn không đủ tâm ngoan quả quyết. Lục Hằng nhíu mày, nếu như tỷ tỷ còn sống, hắn cũng không trở thành như vậy tình thế khó xử. Hắn vụng trộm vung lên mí mắt, vừa vặn cùng dựa vào tại giá sách bên cạnh Lục Tranh ánh mắt va nhau. Lục Tranh lười biếng thong dong. Lục Hằng phảng phất gặp được chết bệnh phụ thân. Hắn cố này thần thái cùng phụ thân lúc tuổi còn trẻ giống như đúc. Có thể phụ thân đến cùng bị khốn tại hoàng thất. Hắn không hy vọng tranh nhi cũng rơi vào cùng phụ thân một dạng kết cục, hắn và tỷ tỷ cả đời này bỏ ra đã đủ. Chỗ này ta không hiểu lắm. Lục Tranh cầm thư quyển đi tới. Nhẹ nhẹ đặt ở Lục Hằng trước mặt. Cốt cảm ngón tay điểm một cái thư quyển bên trên một chỗ binh pháp. Ta nhớ được ngày đó ngài viễn chinh Nam Cương lúc. Liền từng dùng qua Lục Hằng ánh mắt kia đáng thương lại có mấy phần bất đắc dĩ. Lục Tranh đúng là không đành lòng. Hắn liền cố tứ gia đều có thể khoan nhượng, không lạnh không nóng nổi liếm Lục Hằng cũng không phải là không thể nói chuyện với nhau. Ngươi cùng ta lãnh binh phương thức không giống nhau, ta kinh nghiệm chưa hẳn đối với ngươi áp dụng. Tranh nhị. Lục Hằng níu lại xoay người rời đi Lục Tranh. Lời nói thấm thía nói ra. Ta không phải là không muốn nói, là sợ ảnh hưởng đến ngươi. Tranh nhị. Ngươi bờ vai bên trên gánh so với ta càng hơi trầm trọng. Ta phương pháp chỉ có thể bình định Nam Cương. Ngươi lại là muốn gánh vác thu phục Liêu Đông trách nhiệm. Ngươi là Lục gia chúng ta hai đời người niềm hy vọng. Lục Tranh cúi đầu nhìn xem Lục Hằng tay. Hắn nhớ kỹ chính là đôi này tràn đầy kén tay đem mình đưa vào Hoàng Cung. Đưa đến Long Khánh Đế trước mặt. Nếu như ta không cách nào như ngươi mong muốn hoàn thành các ngươi thu phục Liêu Đông chí hướng, có phải hay không ta liền không xứng họ Lục, không nên sống sót. Lục Tranh tràn đầy trào phúng, ngữ khí bất thiện. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Lục Hằng kinh ngạc, vốn nên buông tay ra lại là nắm thật chặt Lục Tranh cánh tay. Hắn đáy mắt xẹt qua một vòng khó tả đau đớn. Tranh nhị, ngày đó đưa ngươi vào cung làm bạn bệ hạ, đơn giản là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao ta bảo hộ không được ngươi. Vô luận là đại trưởng công chúa, vẫn là Lục gia ngày xưa bộ hạ cũ, đều không thể dễ dàng tha thứ. Lục Tranh tiếp tục an an ổn ổn đợi tại trấn quốc công phủ đệ. Nếu là hắn ép ở lại Lục Tranh ở bên người lời nói, Lục Tranh tuyệt đối không sống tới trưởng thành. Lục Hằng tại kinh thành còn tốt, một khi hắn xuất chinh bên ngoài, hắn quả thực sợ hãi hồi kinh sau chỉ có thể nhìn thấy nho nhỏ Lục Tranh nằm ở trong quan tài. Hào không một tiếng động. Giống nhau tỉ tỉ của hắn đồng dạng. Rõ ràng nói qua vô luận chật vật đi nữa nàng đều phải sống sót. Cũng đã nói không còn yêu Long Khánh Đế. Thế nhưng là nàng vẫn là vì Long Khánh Đế mà chết. Hắn thậm chí không làm đến cấp bách gặp nàng một lần cuối. Ngươi một cách đường đường trấn quốc công, phủ quốc công chủ nhân, vậy mà không bảo vệ được ta. Ngươi không phải là đang nói giỡn? Tổ phụ lưu cho ngươi nhân mạch là để cho bọn họ phụ tá ngươi, mà không phải để cho bọn họ áp chế phản chế ngươi. Lục Tranh khí không thuận, ngươi cực kỳ vô dụng, còn không bằng tứ thúc đâu. Lục Hằng cười khổ, nhưng cũng đem Lục Tranh kéo đến bên người. Ta cho tới bây giờ không cho là mình ghê gớm cỡ nào, càng không nghĩ tới cùng ngươi nhạc phụ tương lai làm sự so sánh. Ta phải thừa nhận ta sống rất mệt mỏi, so ra kém cố tứ gia thoải mái, cũng kém hơn hắn chỗ tâm sở dục. Bởi vì ngươi không đủ ích kỷ. Lục Tranh thanh âm nhiều hơn mấy phần trầm thấp. Ai bảo ngươi sống được mệt mỏi như vậy? Là tổ phụ, vẫn là tổ mẫu, thậm chí là mất sớm cô Lục Hoàng hậu, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tại ngươi nắm vững binh quyền lúc, bệ hạ nói câu nào, ngươi liền trung thực sao? Ngươi liền chưa từng lưu lại cho mình một con đường lùi? Lục Tranh quyết tâm nói ra. Giao Giao luôn luôn nói nàng rất muốn đè lấy tứ thúc đầu, đem thư tịch các tri thức trực tiếp nhét vào mà ta nghĩ gỡ ra ngài đầu, đập nát ngươi những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Trước kia ngươi một lòng hiệu trung bệ hạ, nhập vào ngài tỉ tỉ, ngài thây tử, sau đó nhiều hơn một cách ta. Bây giờ ngài có phải hay không còn muốn nghe đại trưởng công chúa phân phó, lại đi hiệu trung giúp đỡ bát hoàng tử? Không, bát hoàng tử đã không thấy hy vọng. Bất quá đức tài nhân còn có một cái nhi tử tứ hoàng tử Lục Hằng. Bệ hạ tốt xấu cho Lục gia lưu cả nhà phú quý, cho ngài thi triển khát vọng tài hoa cơ hội. Nhưng mà tứ hoàng tử nhẫn nại quá lâu, cúi đầu quá lâu. Chớ nhìn hắn cùng bát hoàng tử đồng dạng gọi ngài cứu cứu, đặc biệt kính nể ngài. Có thể chờ hắn đăng cơ, kiềm chế một khi phóng thích, hắn tuyệt sẽ không lưu lại Lục gia. Lục Hằng đổi sắc mặt. Lục Tranh cười nhạo. Ngày còn thật quyết định phụ tá tứ hoàng tử cũng bởi vì đại trưởng công chúa nói đức tài nhân là họ hàng xa Lục gia cần một cái cùng Lục gia có quan hệ hoàng tử không phải. Lục Hằng lắc đầu. Muốn nói lại thôi. Lục Tranh nói ra. Ta hận ngươi nhất bộ dáng này. Không muốn nói. Bản thiếu gia còn lười nhắc nghe đâu. Tranh nhị. Lúc này Lục Hằng không thể lại níu lại Lục Tranh. Mắt thấy Lục Tranh nhanh nhanh rời đi thư phòng. Hắn trọng trọng thở dài một hơi. Tứ hoàng tử cam đoan. Một ngày kia đăng cơ sẽ bảo toàn Lục Tranh một đời phú quý. Biết rõ có lẽ tứ hoàng tử đang nói láo. Lục Hằng vẫn là không nhịn được liều một phen. Tại đại trưởng công chúa trước mặt. Lục Hằng chậm rãi quỳ xuống. Nhi tử vô năng. Không hoàn thành mẫu thân bàn giao sự tình. Lục Hằng. Đại trưởng công chúa trên đầu quấn lấy bôi chán. Ta cái này cũng là vì Tranh Nhi. Vì Lục gia tương lai. Đức tài nhân cùng chúng ta thân cận. Về sau tổng có thể báo lại chúng ta.